Chương 251, như hồ ly mỉm cười, 4. Lịch Hiển Tức chỉ là thăm thẳm nhìn nàng một cái sau không tiếp tục để ý nàng, chỉ là đi đến Bắc Đức chuẩn bị kim sắc chậu nước rửa tay một cái lau khô sau đó liền ngồi ở trước ngự chắc dùng xong sớm thiện chấm sẽ nói cho ngươi biết hắn ngự khí nhàn nhạt, thờ ơ, cùng Vân Lam phát điên tạo thành so sánh rõ ràng Vân Lam bất đắc dĩ, xem ra hôm nay cái này sớm thiện không ăn sợ là không được. Mà Phó Sinh lập tức cơ linh đi lên trước, tướng quân đại nhân đi theo ta bên này tẩy tốc thôi dục tốc bất đạt. Hơn nữa nhiều như vậy ăn ngon tội gì mà không ăn vừa nghĩ như thế, Vân Lam tâm tình có chút khá một chút tẩy tốc hoàn tất sau nàng liền ngồi vào rời xa Lịch Hiển Tức bàn đối diện. Lịch Hiển Tức cảm thấy buồn cười, bất quá biểu lộ lại như cũ không có chút rung động nào. Tướng quân đại nhân là ở cùng chấm hờn dỗi thần, không dám. Thanh âm này rõ ràng là đúng. Vậy liền ngồi lại đây Lịch Hiển Tức nhìn xem nàng. Mà Vân Lam cách bàn ôm quyền vẻ mặt thành thật, thần cái mông dính trụ, không tiện xê dịch Lịch Hiển Tức, ngay cả chung quanh thái giám cùng thị nữ đều không khỏi đình chỉ muốn cười lại không dám cười. Đặc biệt là Bắc Đức, còn chưa bao giờ thấy qua có người dám đối với bệ hạ nói như thế một gương mặt mo nhịn không được, cảm thấy càng là bội phục, thật không hổ là chiến thần đại nhân. Tất nhiên dính trụ, cái kia Vân tướng quân hôm nay sợ rằng là không thể ra cửa cung đâu Lịch Hiển Tức bưng lên một chén nước gấm lo lắng nói. Vân Lam nghe xong, còn có, mới vừa rồi còn giả bộ hờn dỗi bộ dáng lập tức chuyển biến thành chân chó đang đang đang ngồi vào Lịch Hiển Tức bên người. Hắc hắc, thần cùng bệ hạ đùa thôi Lịch Hiển Tức khỏe miệng nhẹ câu, không có quay đầu nhìn Vân Lam bộ kia không tiết tháo bộ dáng, mà là cầm qua ấm nước, rót một chén nước gấm phóng tới Vân Lam đĩa bàn bên cạnh. Hôm qua cửu vương ra nói muốn chấm ba ho thu cho hắn, thế nhưng là cược rượu cuối cùng chấm thua, thế là liền đem truy phong truy vân đưa ra ngoài. Ngươi nói, chẳng lẽ tướng quân đại nhân không nên phụ trách nhiệm sao hắn khuôn mặt vẫn như cũ tính tĩnh, nhìn như đang giải thích, kỳ thật rõ ràng là tại che giấu bản thân một ít không muốn người biết đến mục tiêu đương nhiên, bên cạnh hắn cái này mục tiêu nhưng không biết hắn lời nói bên trong thật giả. Ai có thể biết đường đường bệ hạ nói dối lên là như thế Vân Đạm Phong khinh mặt không đỏ tim không đập đâu Vân Lam sững sờ. Phụ trách truy phong truy vân không có ở đây. Cho nên tướng quân đại nhân chẳng lẽ không phải tự mình phụ trách chấm trong khoảng thời gian này an nguy Lịch Hiển Tức khiêu mi nhìn về phía nàng, hùng hồn. Vân Lam mới phản ứng được, nếu như nàng nhớ không lầm, bệ hạ, tối hôm qua, tựa như là ngài nhận thua đi có đúng không Lịch Hiển Tức dương tựa như nghĩ nghĩ, sau đó nói chấm quên Vân Lam, quên cái gì gọi là quên mà đầu này Lịch Hiển Tức vẫn như cũ thần sắc thờ ơ, ta nhớ được. Khi đó tướng quân đại nhân giống như đã say rồi a khi đó chấm nếu như không nhận thua, tướng quân đại nhân khi đó chẳng phải là muốn tại trên yến hội lớn say khướt nhưng là bây giờ không chỉ thắng một vò tiên nhân túy chỉ. Bất quá đại giới là thuận tiện hội chấm an nguy, chẳng lẽ tướng quân đại nhân cảm thấy phần này mua bán không đáng sao Lịch Hiển Tức từng muỗng đổ đầy cháo hoa, sau đó phóng tới Vân Lam trước mặt, không nhiều không ít, phân lượng vừa vạn. Mà Vân Lam cũng không có chú ý cái khác. Nàng nghe nói như thế mới tỉnh ngộ lại nếu như không phải Lịch Hiển Tức khi đó nhận thua, bản thân say rượu không cách nào khống chế trạng thái vạn nhất ở trước mặt mọi người bại lộ không khỏi phía sau một thân mồ hôi lạnh may mắn bây giờ nghĩ lại nàng còn được tạ ơn Lịch Hiển Tức. Sau khi nghĩ thông suốt, Vân Lam cũng sẽ không già mồm dù sao cũng phải huấn luyện ngự lâm quân, bảo hộ nam nhân này an toàn cũng là thuận tiện. Cho cười, đường đường hoàng cung giống như tường đồng vách sắt. Nơi nào có nhiều cơ hội lớn dùng tới nàng vừa nghĩ như thế liền nhẹ nhàng thở ra thần nhất định hộ bệ hạ chu toàn bất quá tổn thất một chút tự do thôi. Hơn nữa, đây quả thật là nhưng lại nàng chức trách. Đối với nên phụ trách sự tình, Vân Lam cu nở dê xưa nay sẽ không qua loa nhìn không thấy địa phương. Lịch Hiển Tức nhẹ nhàng câu lên một vòng như hồ ly mỉm cười. Chương 252, Kinh Thành Đại Sự, Nam. Dùng thiện A theo Lịch Hiển Tức đạm nhiên thanh âm. Vân Lam lúc này mới phát hiện trước mặt mình, đã chứa tốt cháo hoa, trong đĩa đã tràn đầy đủ loại điểm tâm, mới vừa cảm thấy cái này Lịch Hiển Tức đối với hạ thần cư nhiên như thế quan tâm tỉ mỉ thời điểm. Ăn no rồi, ngày mai lập tức nhậm chức, châm cũng không hy vọng gặp lại ngươi hiện tại lần này ốm đau bệnh tật bộ dáng Vân Lam, đem nàng vừa rồi cái gì đều không nghĩ. So sánh hoàng cung yên ổn, thành cung bên ngoài lại là từng đợt sóng to gió lớn. Gần đây đại sự liên tục đầu tiên là thập đại thanh lâu thi đấu chọn lựa một cái hạ vũ hà cô nương, cái kia một bộ hồng trang, khuynh thành tuyệt sắc, khẽ mua chấn thiên hạ, mê toàn bộ kinh thành quý công tử môn đều thần hồn điên đảo, ngay cả hoàng đế bệ hạ đều tán dương như vậy hậu vị tiếp theo mà bị cự tuyệt. Hiện tại phong tục các sinh ý là lấy cởi ngất ưu thế áp đảo Hương Phấn Lâu trở thành kinh thành số 1. Hơn nữa mỗi ngày cầu kiến hạ cô nương người đó là hẹn trước đến 6 tháng cuối năm cũng không thể gặp, càng là câu lòng người ngứa ngáy mỗi ngày chạy đến phong tục các chờ lấy lại đến chính là thứ một tin tức, chiến thần đại nhân trở về để cho toàn bộ người kinh thành đều hưng phấn không thôi. Tiếp theo mà hưng phấn qua đi tuân ra càng khiếp sợ hơn là, nguyên lai phụng bệ hạ chi mệnh chiến thần đại nhân sớm đã cải trang tiến về kinh thành cuối cùng thế mà bị Chu Thị Lang lấy quyền nhiều tư nhốt vào y lý hệ nhân phủ kinh động cả quốc gia không đến nửa ngày. Chu Thị Lang cửa phủ liền bị xúc động phẫn nộ bạo dân cho sói lở, lúc đầu tráng lệ phủ đệ, hiện tại thành mùi thối bại rác. Đủ loại đồ ăn nát nát hoa quả coi như xong, các loại phân và nước tiểu càng là dội khắp nơi đều là còn có chính là Bắc Nguyên tiểu điếm cùng Lâm ra một đoàn người cũng bị người thịt. Trở thành chuột chạy qua đường, từ đó căn bản không dám ban ngày ban mặt phía dưới đi ra cho dù là Dư Châu Bắc Nguyên chi nhánh cùng Lâm ra từng cái sản nghiệp QNZ nhận được nghiêm tuấn đả kích. Tận lực bồi tiếp Y Lì Hải Nhân Phủ tin tức, Y Lì Hải Nhân Phủ địa hạ lao phòng lộ ra ánh sáng, rất nhiều ngang bẩn nội tình toàn bộ phơi trần khắp thiên hạ, thân đồ tội nghiệt làm cho cả kinh thành đều liễu lưới. Đông đảo bách tính hô to lớn tiếng khen hay gọi tốt, ác ma này đã sớm nên trừ đi. Cuối cùng mới biết được rốt cuộc lại là chiến thần đại nhân thủ bút lần này, chiến thần đại nhân tục danh cùng hô hào trước đó chưa từng có cao. Không ít an qua y nhân phủ đắng người bị hại ra thuộc người nhà đều kích động quỳ xuống đất hướng lên trời vì chiến thần đại nhân cầu phúc nhỏ đến 6 tuổi tiểu nhi, lớn đến 100 tuổi lão nhân. Lúc này trong lòng bọn họ, chiến thần đại nhân dĩ nhiên trở thành bọn họ tinh thần tay háo lĩnh đồng dạng trọng yếu. Trong lịch sử chưa bao giờ có một người địa vị như thế không bao giờ có. Cuối cùng chính là cung đình yến hội, hiên viên truyền kỳ lao tướng quân thoái vị, chiến thần đại nhân Vân Lam Vinh đăng nhất phẩm phiêu kỵ đại tướng quân, bàn tên cho tướng vân. Ở chính giữa nguyên hội đèn lồng thơ y điếm, cùng dân cùng chúc mừng. Món này chuyện lớn đều tràn ngập kích động toàn bộ kinh thành thậm chí bắc thần, đối với bọn họ trước kia lao chiến thần bị Vân Lam chỗ tiếp nhận, đầu nhập ủng hộ phiếu 200%. Thế mà không có người nào phản đối hoặc là cảm thấy không xứng cho đến hôm nay Chu Thị Lang chém đầu ngày tại tất cả mọi người khối lớn gọi tốt đường phố kín người hết chỗ thời điểm, một nhóm ngự lâm quân QNZ vọt vào Đoan Bảo Trai. Lúc này, Đoan Bảo Trai bên trong cũng chính là tại cử hành giám bảo đại hội trưởng quỹ một mặt ý cười hì hì, rốt cục có thể tại đồng nghiệp bên trong mở mày mở mặt, nhảy lên thành danh. Trong chừng tiệm trải bên trong kín người hết chỗ khách nhân, Mặc Lệnh bị hắn dương dương đắc ý bày trong đại sảnh ở giữa. Đây chính là cực kỳ hy hữu rất thậm chí đã tuyệt tích lăng tường Hắc Long Ngọc hắn nhấc cao cái cảm, chính hưởng thụ tất cả mọi người kinh hô cùng tiếng hít hơi lúc, liền bị xông tới ngự lâm quân cho chế phục quan gia trưởng quỹ kinh hãi. Cái này nhưng đều là hoàng gia ngự lâm quân, hắn phạm vào chuyện gì? Chương 253, 9.000 vạn lượng mắc nợ. Thằng đến nhìn thấy khối kia giá trị liên thành lăng tường Hắc Long Ngọc bị lấy đi sau. Trưởng quỹ mới đôi mắt trừng lớn, sau đó tựa như phát điên xông đi lên, quang ra, cái này các ngươi cũng không thể cầm đây là chúng ta trấn điếm chi bảo những cái này quan gia đột nhiên xông tới nhìn chúng khối này bảo bối, chớ không phải là muốn mượn công nhu tư, đánh hắn bảo bối chủ ý a dù sao loại chuyện này QNZ không kỳ quái, lăng tường Hắc Long Ngọc. Ai không động tâm cho dù là những ngự lâm quân này quang ra, xin thương xót, hôm nay là chúng ta Đoan Bảo Trai tiến bảo đại hội, không có. Ba ho vợ tờ na y cái này tiến bảo đại hội liền không mở được á hắn một mặt đáng thương bộ dáng. Ngay cả chung quanh khách nhân cu nở dê không đành lòng, đu nở dê vợ y a quang ra, dạng này cầm người ta chấn động cửa hàng chi bảo có thể hay không thật quá mức dạng này tương đương gãy rồi người ta tài lộ A có thể đi vào Đoan Bảo Trai khách hàng đều có địa vị cao, ít nhiều có điểm hậu trường, cho nên đối mặt cái này mạnh mẽ bắt lấy cưỡng đoạt một mặt đều biểu thị không vừa mắt. Mà các ngự lâm quân nguyên một đám thiết diện sắc khí, dẫn đầu ngự lâm quân thủ lĩnh lạnh lùng mắt lẽ liếc trưởng quỹ một chút. Liên nhìn xem chúng nhân nói. Làm ca này lệnh chính là bệ hạ khâm thưởng cho chiến thần đại nhân Mặc Lệnh, lu cờ na hó thành Đoan Bảo Trai bảo bối ta không có lấy một mình mua bán hoàng cung của công tội danh đem nơi này phong đã rất khá. Hiện tại bệ hạ hạ lệnh do đó thu hồi hoàng vật, các ngươi lại ở chỗ này ảnh hưởng công vụ hừ nói nhảm nữa một câu, liền toàn bộ mang xuống lập tức, đại sảnh toàn bộ ngậm miệng thanh âm. Bọn họ toàn bộ một mặt kinh khủng đưa mắt nhìn nhau, cái gì khối kia lăng tường hắc long ngọc là hoàng gia đồ vật, hơn nữa còn là bệ hạ ngự tứ cho chiến thần đại nhân, lập tức, không có người còn dám giúp trưởng quỹ nói nhiều một câu. Đồng thời toàn bộ túi thấp đầu xuống lui ra không nói chuyện, nhẹ nhàng thở ra, nói lời nói hận không thể đem đầu lưỡi mình cắn. Tự trách mình lắm miệng mẹ á bệ hạ chiến thần đại nhân, hai người kia đừng nói đắc tội, cho dù là đối phương cọng tóc kia, bọn họ đều không chịu nổi á đại sảnh lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ước gì bản thân trở thành người trong suốt. Mà trưởng quỹ QNZ đã sớm dọa ngây dại. Bệ hạ hạ chiến chiến thần đại nhân làm sao có thể bán cho ta người kia là Chu Thị Lang thủ hạ. Hắn nói đến đường tuyệt đối sạch sẽ, trưởng quỹ không dám tin nếu như khối ngọc này người nắm giữ là bệ hạ cùng chiến thần đại nhân, cái kia Chu Thị Lang chẳng phải là phạm tội chết. Hắn có như vậy ngu xuẩn? Hừ, Chu Thị Lang hiện tại đã không phải. Trộm cả tờ mặc lệnh, buổi trưa ba khắc xử trảm. Lúc này chỉ sợ đã bắt đầu dạo phố, thủ lĩnh lạnh lùng nói xong. Cái gì? Trưởng quỹ liền chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, liền ngã xuống một khắc cuối cùng, trong đầu chỉ tung bay 9.000 vạn khoản tiền lớn. Suy nghĩ một chút, một khoản tiền tài này vốn là bản thân công trạng, hiện tại thế mà biến thành bản thân muốn mạng tiền, sớm biết cũng không cần tham cái kia chút lợi lộc quý trọng như vậy. Vật phẩm vốn chính là muốn cầm đi công chứng về sau mới có thể đi vào được một mình xử lý. Chỉ bất quá công chứng cờ N nạp nhất định thuế, hắn tự nhiên muốn tiết kiệm cái này một số tiền. Lại không nghĩ tới bây giờ rơi xuống dạng này hạ chàng, nếu như công chứng, tự nhiên có thể biết rõ khối ngọc này lai lịch, khi đó lui còn kịp. Nhưng là bây giờ lại bỏ qua thời cơ tốt nhất, hơn nữa cho dù hắn lui, mua bán hoàng vật QNZ đã thành sự thật, Chu Thị Lang như thường có tội, hắn lại không cần trả cái kia 9.000 vạn lượng. Thực sự là vừa mất đủ thành thiên cổ hận mà Ngự Lâm quân có thế không để ý tới những cái này, sau khi nói xong liền sớm cầm mặc lệnh trở về phục mệnh. Lại nói một bên khác, Bách Thắng Sòng Bạc. Cửa ra vào bẩm báo tướng quân đại nhân, Đoan Bảo Trai bên kia đã giải quyết. Ngự Lâm quân cung kính nhìn lên trước mặt một thân kim giáp chiến bảo bá khí nghiêm nghị thiếu niên chiến thần, trong đôi mắt không có chút nào che giấu sùng bái. Chương 254, Long Trời Lở Đất Biến Hóa, 2. Vân Lam lặng yên không ngôn ngữ, nàng nhìn trước mắt Bách Thắng Sòng Bạc, nhếch miệng lên một vòng nụ cười quỷ dị. Mà trong Sòng Bạc lúc này chính khí thế ngất trời Trương Tam Vương Nhị Lý Tứ Mã Lục đám người, chính phân biệt tại từng cái mặt bàn chém giết, đại đại, tiểu tiểu ai nha lại thua mẹ, lại thua xuống dưới La Ho Tư liền lập tức muốn bị đánh về nguyên hình. Từ khi cầm khoản tiền lớn về sau, mấy người mời giả tại Sòng Bạc đợi mấy ngày mấy đêm, ai biết vận khí không tốt, ngay từ đầu còn thắng một chút. Bây giờ lại một mực thua, thực sự là thua kem chút quần cục đều không thừa. Mấy người một bên té tiền tại mặt bàn, một vừa hùng hùng hổ hổ suối quậy Trương Tam Phi câu, kỳ thật tiền hắn nhiều nhất, nhưng là thua cũng là càng nhiều. Giống như từ khi hố tiền về sau, bọn họ vốn là không vận may khí càng là một mực đê mê vô cùng. Luôn cảm giác hôm nay là ho tư vận may đặc biệt kém. Lý Tứ nói, ta cũng cảm thấy. Mã Lục cu nở dê nhẹ gật đầu. Không bằng ngày mai lại đến. Vương Nhị phụ ứng. Ân, ngày mai lại đến A. Trương Tam cu nở dê phiền muộn đến cực điểm. Xác thực cảm giác hôm nay vận khí đều rất suy, thế là thương lượng xong về sau, mấy người vô vô tay liền chuẩn bị ra Sòng Bạc. Mà liền đúng lúc này, đột nhiên, Sòng Bạc cửa bị hung hăng đá văng oanh một tiếng chấn động đến đại sảnh người toàn bộ nhìn sang. Mẹ ai như vậy, có người vừa định mắng ra miệng. Thế nhưng là lời còn chưa nói hết liền thấy một đoàn Ngự Lâm quân ngư long xuyên vào. Trận thế cường đại, ngân giáp ưu tư, từng cái trong tay đều cầm hàn quang lấp lóe trường thương, đều nhịp, lập tức liền phong bế Sòng Bạc cửa vào chỗ đám người giật mình. Ngự Lâm quân lại là Ngự Lâm quân, vừa rồi những cái kia còn muốn mắng lại nhảy người lập tức dọa đem lời nói cắm ở hết hầu không dám nói nữa. Ngữ toàn bộ đường nhúc nhích, tướng quân đại nhân đến đột nhiên. Như tiếng sấm thanh âm vang vọng ở toàn bộ Sòng Bạc đại sảnh, câu nói này vừa rơi xuống, liền dọa đến trong tràng mấy tay cờ bạc nguyên một đám giống như chim sợ cảnh cong, sắc mặt tái xanh. Sao, chuyện gì xảy ra? Tướng quân đại nhân nơi nào đến? Tướng quân đại nhân nhìn chiến trận này, chẳng lẽ là Hiên Viên lão tướng quân? Lúc này còn rất sớm, Hiên Viên lão tướng quân thoái vị, Vân Lam thượng vị biến mất còn không có chuyển nhanh như vậy. Cho nên đám người cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, ngay cả Trương Tam mấy người đều vô cùng hiếu kỳ. Chẳng lẽ là cái này Bách Thắng Sòng Bạc đắc tội triều đình? Hắc hắc, đáng đời, thắng bọn họ nhiều tiền như vậy. Thế nhưng là một giây sau, bọn họ liền cảm giác mình xuất hiện ảo giác. Chỉ thấy ngay tại hai hàng khí thế phi phàm mặt như diêm la ngự lâm quân ở giữa, đám người đã sợ hãi vừa nghi ngờ trong đôi mắt, một thiếu niên chậm rãi độ bước từng bước một nghịch quang đi đến cái kia một thân áo giáp màu vàng nóng phảng phất bị dắt lên vạn trượng kim quang, giống như thiên thần hạ phàm. Mơ hồ khuôn mặt ngũ quan tại quang bên trong như ẩn như hiện, thẳng đến chậm rãi tới gần, mọi người mới nhìn rõ sở tấm kia khuôn mặt. Thực sự là tuấn mỹ như tên, hơn nữa lập thể lại tinh xảo, hoàn mỹ để cho người ta ngạt thở. Nếu như không phải đặt mình vào trong hiện thực, rất ít người có thể tưởng tượng, đẹp như thế một khuôn mặt, lại là một vị tướng quân bất quá mặc dù dung nhan thoạt nhìn rất là mảnh mai bộ dáng, nhưng là cái kia mặt mày ở giữa không thể bỏ qua lăng sắc nhọn cùng bá khí rất là để cho người ta cảm thấy không thể khinh thường. So sánh với những người khác kinh ngạc, Trương Tam Vương nhị Lý Tứ Mã Lục đám người nhất định chính là sợ hai hắn không phải là bị bọn họ bắt đến y y nhân phủ thiếu niên kia sao, không phải cái kia bị bọn họ hố tiền ngu đần keo kiệt thiếu niên sao, không phải cái kia bọn họ đã sớm cho rằng đã chết thiếu niên sao, sao sẽ chẳng lẽ hai người tướng mạo giống nhau người mà thôi, bọn họ quả thực không dám tiếp tục tưởng tượng. Chương 255, hận đến cực điểm sâu, 3. Hơn nữa lúc trước Vân Lam khí chất tướng mạo QNZ hiện tại khí chất tướng mạo ngày đêm khác biệt. Bọn họ cảm thấy có lẽ dáng dấp giống nhau kỳ thật cũng không sai. Đáng tiếc thiếu niên một câu đã lâu không gặp triệt để cho bọn họ đặt mình vào trong địa ngục. Trương Tam Vương nhị Lý Tứ Mã Lục đám người hiện tại nếu như còn không biết mình đã tấm sắt bọn họ chính là người ngu cái kia thiếu niên kia. Thế mà lại là một tướng quân làm sao có thể mấy người lúc đầu lúc trước hố tiền hương phấn kích động muốn chết. Cuối cùng càng không để ý thừa nhược đem Vân Lam đưa cho thân đồ trong tay. Một cái rác rưởi lại nghèo lại ngốc lại không hậu trường thiếu niên, dù sao cũng chết tại y y nhân phủ không có người biết rõ, chỉ cần bọn họ cầm tiền tiêu xái vui vẻ sinh hoạt là đủ rồi. Ai còn nhớ rõ cái kia tên quỷ nghèo kết xác á như thế không chê vào đâu được kế hoạch, lại không nghĩ tới hôm nay này lòng trời lỡ đất biến hóa bọn họ nhìn trước mắt một thân nhung trang, áo choàng lăng nhiên bá khí thiếu niên. Cũng sớm đã sợ choáng váng. Đặc biệt là Trương Tam, đôi mắt trừng lớn, toàn bộ cả kinh mất hồn mất vía tướng quân thế nào lại là cái tướng quân mặc kệ mấy cấp tướng quân. Dù sao đẻ chết bọn họ đều là ổn thỏa A đại nhân vương nhị cái thứ nhất dọa đến quỳ xuống. Mà Vân Lam chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn sau liền nhìn không chớp mắt khẽ nâng lên tay đến. Mang đi thế là sau lưng ngự lâm quân cùng nhau tiến lên tha mạng Mã Lục chân đánh lấy bệnh sốt rét. Sau đó nhìn về phía Vân Lam, chúng ta thế nhưng là Chu Thị Lang người vậy, đại nhân ngại không có thể bắt chúng ta. Trương Tam cu nở dê kịp phản ứng, đu nở dê vợ ơ a, nếu như đại nhân muốn bắt chúng ta cũng phải hỏi qua Chu đại nhân mới được, bọn họ lượng Vân Lam tướng quân chỉ là một tiểu tướng. Mà Chu đại nhân thân cư tam phẩm, lượng thiếu niên này cũng sẽ không bước lên đắc tội Thị Lang đại nhân hiểm cứng rắn ép buộc đến bắt bọn họ. Thế nhưng là một giây sau, hắn may mắn liền tan vỡ lớn mật. Chiến thần đại nhân chính là bệ hạ thân phong nhất phẩm phiêu kỵ đại tướng quân, Chu Dương là cái thá gì bắt người còn phải hỏi hắn vừa mới dứt lời người chung quanh liền một tràng thốt lên cái gì chiến thần đại nhân người thiếu niên trước mắt này mà Trương Tam mấy người biểu. Lộ càng là cửa trừng mắt lớn chiến thần đại nhân bốn chữ tại trong đầu của bọn họ giống như trọng chú ý hung hăng trọng kích lấy bo nở họ mấy người đã sợ hai chân cũng bắt đầu co giật chỉ cho là đá trúng thiết bản. Không nghĩ tới khối thiết bản này dày như vậy hắn bọn họ hố lại là chiến thần đại nhân thiếp thân đồ vật mấy người hiện tại mới phản ứng được lập tức mặt xám như cho, liền phản ứng đều không biết phản ứng. Mà Vân Lam cu nở dê lạnh lùng nhìn bọn họ một chút, đối với cái này loại không thủ tín gian trá ích kỷ tiểu nhân. Nàng liền nói nhiều một câu đều vô ý bất quá Trương Tam, ngươi 9.000 vạn lượng bạc liền đã hết hiệu lực, một mình buôn bán hoàng gia của công đã là tử tội. Các ngươi Chu Thị Lang A. Khả năng rất nhanh liền có thế gặp mặt. Người tới, đem bọn hắn trói lại đưa đến Chu phủ thế là liền hất lên áo choàng sải bước đi thôi là các ngự lâm quân cung kính cùng A nói. Đưa đến Chu Thị Lang phủ quá tuyệt người nào không biết nơi đó mới là sâu nhất chiến trường A mà vương nhị đám người câu nói này làm lấy lại tinh thần 9.000 vạn lượng bạc không phải đã nói chỉ có 500 vạn lượng sao bọn họ nhất trí nhìn về phía Trương Tam, chờ nhìn thấy đối phương cái kia né tránh đôi mắt về sau. Mấy người lập tức biết mình đám người bị hố. A Hôn Đả Nguyên một đám xấu hung ác đến cực điểm nhìn xem Trương Tam mấy người cùng một chỗ hưởng thụ lấy thì cũng thôi đi, Trương Tam này lại còn lưu lại nhiều như vậy đưa cho chính mình, bọn họ hiện tại lại còn bởi vì còn con này hơn 100 lượng bạc sắp mất mạng, đặc biệt nếu như không có Trương Tam. Những người khác QNZ sẽ không biết khối kia mặc lệnh ai biết hiện tại lại là hoàng gia đồ vật, không khỏi càng đối với Trương Tam hận đến bước này cực sâu, chúng ta muốn giết ngươi ba người. Hướng Trương Tam bay nhào tới, Ngự Lâm quân bắt được bọn họ, thống nhất ngăn chặn sau đó nhét lên xe ngựa. Chương 256, xuống ngục đều phải thối đến Diêm Vương gia, 4. Cuối cùng không biết là tận lực hay là vô tình, đi về trên đường, mấy người bởi vì nhốt tại cùng một chiếc xe ngựa. Trương Tam bị mấy người tươi sống cắn chết, còn thừa ba người tại Chu Thị Lang phủ cũng bị phẫn nộ dân chúng tập kích chết bất đắc kỳ tử, mà cuối cùng Chu Thị Lang càng thê thảm hơn. Chẳng biết tại sao một ngày này an bài thân đồ cùng hắn cùng một ngày xử trảm, cái kia mức thương tổn nhất định chính là gấp đôi. Hai cỗ xe ngựa, một đường mà qua, thụ vạn dân công kích, thẳng đến chém đầu đài. Hai người đã hoàn toàn nhìn không ra nhân dạng, riêng phần mi nhờ trên người xú khí huân thiên. Ngay cả thị vệ đều cách hắn hai cách xa hơn một mét. Cái kia toàn thân sen lẫn đủ loại thối phân quái dị chất lỏng mốc meo hẹ cây trồng, liền chính bọn hà nở đều sắp bị hun chết, Chu Thị Lang khóc không ra nước mắt, sớm biết bệ hạ sớm muốn giết hắn thời điểm hắn nên theo bệ hạ ý tứ sớm chút chết đi. Liền không nên còn cố ý nghĩ kéo chiến thần đại nhân xuống nước để cầu bo bo giữ mình. Hiện tại tốt đi, lần này xuống ngục đều phải thối đến Diêm Vương ra, nhìn xem phía dưới lít nha lít nhít chửi rủa bách tính. Chu Thị Lang rốt cục cảm thấy mình làm quan thất bại. Những năm này hắn nhất định ăn hối lộ trái pháp luật, đen bên trong sự tình không biết làm bao nhiêu, như bây giờ báo ứng trừng phạt đúng tội. Mà thân đồ từ đầu tới đuôi đều một câu chưa hề nói, dù sao cũng là một biến thái, dạng này trang diện sớm lấy không thể để cho hắn quá nhiều động dung. Chỉ là trên người đủ loại ác tâm vật, lại thật sự là để cho hắn đều không chịu nổi. Ngay cả một bên đao phủ đều riêng loại ghét bỏ bẩm báo đại nhân. Tiểu xin có thể hay không đổi một cây đao giết hai cái này mở ơ y thư bở ơn nở thi u, hắn đều ghét bỏ bị làm bẩn bản thân, láo hỏa kế tiểu cũng là hai vị đao phủ lần thứ nhất bị chặt đầu đối tượng trên người mùi thối cho sống phục, cái này tuyệt đối gờ ơn nở như không tôn nở ta y mà lên đầu chém đầu mua quan bán tức là tốt cực kỳ, nói chuyện chuẩn có thể nhục nhã một phen hai cái này kinh thành lớn lũ ác tính, thỏa mãn một lần bách tính, cớ sao mà không làm, quả nhiên. Phía dưới quần chúng buộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô thẳng đến buổi trưa ba khắc, tận mắt thấy hai người đầu người rơi xuống đất, mọi người mới vừa lòng thỏa ý, vẫn là may mắn mà có chiến thần đại nhân thay chúng ta trừ cái này hai cái tai họa bách tính đại hại trùng đun nở dê vờ ơ y a đun nở dê vờ ơ y a, chiến thần đại nhân không hổ là ta Bắc thần quốc thủ hộ thần. Lại một lần nữa, mang ơn thanh âm vạn chúng quý nhất. Len ken quân hồn hệ thống tín ngưỡng thu thập hoàn tất, kích hoạt nhân công giọng nói phục vụ khách hàng chiến chiến. Lấy được thưởng độc tâm thuật, cần tiêu hao rút ra hạn mức 3.000 vạn lượng hoàng kim. Đầu này, đang chuẩn bị kết thúc công việc tiến về thanh lân phủ tướng quân Vân Lam, bị trong đầu câu này tiếng đinh đông thanh âm kinh hãi kèm chút từ ngã từ trên ngựa đến, tốt ra nếu như không phải cái thanh âm này. Nàng kèm chút lấy vì cái hệ thống này đã treo đầu trừ phi chu nhân tử vong, bằng không thì hệ thống sẽ không treo đắt đột nhiên, một cái một ngây ngốc máy mo cờ đồng dạng nam đồng âm truyền đến. Vân Lam sững sờ, cái hệ thống này thế mà biết nói chuyện hơn nữa còn có thế nghe được nàng ý nghĩ, ngươi là ai, nàng ở trong lòng hỏi. Ta là hệ thống nhân công phục vụ khách hàng chiến chiến, chủ nhân có nghi vấn gì có thể cùng chiến chiến câu thông, chiến chiến tùy thời online. Chiến chiến thanh âm truyền đến. Nhân công phục vụ khách hàng Vân Lam biểu thị giật mình, lại là công nghệ cao đồ vật, là chủ nhân, quân hồn hệ thống đến từ ngoại không ở giữa vinh dự cao nhất bản khối. Là so địa cầu cùng hệ ngân hà các bản khối không gian càng cao cấp hơn tồn tại, Úc chiến chiến tiếng máy ý ý nguyên ngây đốc, nhưng là Vân Lam nhưng từ bên trong nghe được kiêu ngạo vị đạo. Khá lắm, thậm chí ngay cả địa cầu đều biết cái hệ thống này đến cùng là cái gì, vì sao lại lựa chọn ta, nàng không khỏi nghi ngờ nói. Vẫn nghĩ không thông vấn đề này, hiện tại rốt cục có người có thể vì nàng giải hoặc. Chương 257, mở ra độc tâm thuật, Nam. Mà Vân Lam lời mới vừa hỏi xong, trong đầu của nàng thế mà liệt ra một cái vầng sáng xanh lam bảng biểu. Hệ thống tên, quân hồn hệ thống giáng lâm không gian, tiềm long đại lục kích hoạt yêu cầu, chân long khi đưa tặng tân thủ kỹ năng, thiên lý nhãn tân thủ sử dụng sơ cấp ban thưởng, 500 cự lực tổng khảo hạch, 1.3 tỷ điểm tín ngựa NG lư cờ thành tích khảo hạch, 100 điểm tính danh, Vân Lam giới tính, nữ thành tích, S cấp bậc, sơ cấp 1 cấp thu hoạch được kỹ năng tư cách, tiền tài đã thu hoạch được sơ cấp kỹ năng, thiên lý nhãn, đại lực sĩ chưa thu hoạch được sơ cấp kỹ năng giải tỏa trạng thái, độc, tâm thuật, thiên phú, tốc độ, cảm ứng, độ địa, phi thiên, ẩn thân, thấu thị sơ cấp kỹ năng hoàn tất thu hoạch được, có thể tống trung cực xuyên toa vị diện tụ quyển một phần. Chưa thu hoạch được trung cấp kỹ năng, chưa có tư cách mở khóa, giải tỏa yêu cầu, đẳng cấp 50 cấp cao cấp kỹ năng hoàn tất thu hoạch được, có thể tống trung cực xuyên toa vị diện tụ quy hệ N2 điểm. Chưa thu hoạch được cao cấp kỹ năng, không có chế độ mở khóa, giải tỏa yêu cầu, đẳng cấp 100 cấp. Cao cấp kỹ năng hoàn tất thu hoạch được, có thể tống trung cực xuyên toa vị diện tay háo quỷ hệ N3 phần. Tức sẽ được kỹ năng, độc tâm thuật giá cả, 30 triệu hoàng kim. Hạn mức yêu cầu, lấy tiềm long đại lục cao nhất tiền hoàng kim làm chủ. Vân Lam sững sờ, nhanh chóng sau khi xem xong, đại khái trong lòng có hiểu rõ mà tiếp theo, chính là chiến tiếng máy móc tiếp tục truyền đến, làm 18.640 năm vi xuyên việt người, hệ thống tự động khóa lại. Vân Lam biểu thị kinh ngạc. 18.640 năm vi xuyên việt người đúng. Chủ nhân là 18.640 năm vi xuyên việt người, không cần hỏi người phía trước, bởi vì đều đã chết lần này Vân Lam không có đặt câu hỏi. Chiến đã thân mật đem vấn đề trả lời song song uy có thể hay không đừng tùy tiện đọc lấy tâm tư người khác Vân Lam nhổ nước bọt. Tốt, chủ nhân chiến nhu thuận nói. Vân Lam mới vừa cảm giác hài lòng, liền nghe được câu tiếp theo khởi động tự chủ tư ẩn giữ bí mật, cờ N thanh toán hạn mức 500 vạn lượng hoàng kim. Vân Lam, may mắn nàng là trên ngựa dùng nội tâm giao lưu, may mắn chiến cũng chỉ có thanh âm bằng không thì bảo không cho phép nàng có thể hay không làm cái gì phát điên sự tình đến không biết nàng hiện tại nghèo nhất sao cái đó gốc dạ không được hết lần này tới lần khác sách cái đó gốc dạ bất quá, có thể sử dụng tiền giải quyết sự tình đều không là vấn đề. Không hiểu cái hệ thống này vô duyên vô cớ cho nàng như thế nhiều đồ tốt, ngược lại sẽ để cho trong lòng người tràn ngập bất an thứ gì cũng là cần phải trao đổi đồng giá, đi ăn chùa lu cờ na ho chết cũng không biết. Như bây giờ chuyện gì đều muốn tiền, nhưng tương đối mà nói cũng không nghi ngờ là an toàn nhất. Là, chủ nhân, trừ bỏ tiền, cái gì cũng không cần nha chiến tiếng máy móc thế mà mang theo vài phần định nọt ý vị. Vân Lam thở dài ta xin tự chủ tư ẩn giữ bí mật bằng không thì bộ dạng này xuống dưới, nàng còn có bí mật gì có thể nói tốt, chủ nhân, cờ N thanh toán 500 vạn lượng hoàng kim là có thể Vân Lam. Nàng không khỏi khỏe miệng hơi rút cái này động một chút thì là lấy hoàng kim làm hạn mức. Hoàng kim cũng không phải rau cải trắng đừng nói 3.000 vạn lượng hoàng kim mua độc tâm thuật rất ít nàng kéo về cả nước nguy hiểm mới thăng nhất phẩm đại tướng quân tiền thưởng mới 1.000 vạn lượng hoàng kim. Có thể nghĩ 3.000 vạn lượng cỡ nào không ít rồi mặc lệnh có thể bán 9.000 vạn lượng là ngân phiếu. Một lượng ngân phiếu cùng một lượng hoàng kim. Tại Bắc thần khác biệt càng là 10 điểm cho nên. 1.000 vạn lượng hoàng kim đã coi như là số tiền lớn, có cái này so với tiền, nàng đều có thể ngồi ăn chờ chết ăn một cả đời tùy ý phung phí nhưng là bây giờ, mua một kỹ năng, nàng liền lại muốn từ kẻ có tiền biến trở về quỷ nghèo. Bất lực nhổ nước bọt đúng rồi cái kia trung cực xuyên toa vị diện tụ quyển một phần là cái gì Vân Lam hiếu kỳ. Chương 258, Tiềm Long Đại Lục đệ nhất kẻ có tiền, 6. Những chữ khác trên mặt nàng đều có thể hiểu được. Nhưng là liền cuối cùng phần này nàng biểu thị cờ ơn nở chứng thực chẳng lẽ là có thể đi trở về địa cầu hay sao nàng có chút kích động quả như là, chủ nhân. Trung cực xuyên toa vị diện tụ quyển có thể tùy ý lựa chọn khác biệt tinh cầu cùng xuyên qua không gian là có thể trở lại địa cầu cao y tinh cầu này, bất quá dừng lại thời gian là theo tụ quyển đẳng cấp định. Sơ cấp dừng lại thời gian là 15 ngày Vân Lam sững sờ có thời gian hạn chế là, chủ nhân. Dù cho ngài cưỡng ép lưu lại. Trung cực xuyên toa vị diện tụ quyển cũng sẽ ở cuối cùng thời gian đem ngài đưa về. Vân Lam, tiểu tâm tư bị vạch chân bất quá, chỉ cần có thể trở về, 15 ngày đối với nàng cũng là khó được. Hơn nữa chỉ phải nghĩ biện pháp có được nhiều chút cái này trung cực xuyên toa vị diện tụ quyển, chẳng phải là muốn trở về thì cứ trở về hai bên đều có thể tùy ý xuyên qua chính vô hạn méo mó lúc trung cực xuyên toa vị diện tụ quyển. Hạn mức 1 tỷ hoàng kim một tâm chiến tiếng máy móc nhàn nhạt truyền đến 1 tỷ hoàng kim Vân Lam kinh hãi mở miệng cảm thụ chung quanh các ngự lâm quân kỳ quái ánh mắt về sau, nàng xấu hổ khụ khụ. Là, chủ nhân. Chiến vẫn như cũ bình tĩnh nói. Mà Vân Lam lại có chút thổ huyết, nàng mới vừa muốn biến thành kẻ nghèo hèn, hiện tại liền muốn mắc nợ 1 tỷ hoàng kim không, khả năng còn không chỉ cái hệ thống này quả thực so với nàng còn tham tài. Bất quá nghĩ nghĩ những thứ này dị năng lại là dùng tiền mua sắm, có chu tờ hợp tính lý, lại ngoài ý liệu bất quá 1 tỷ, nàng đều có thể đơn độc đem tất cả sơ cấp dị năng đồng thời mua, hơn nữa khai thông tất cả sơ cấp dị năng sau cuối cùng cũng sẽ phụ tặng một tấm trung cực xuyên toa vị diện tụ quyền. Nàng vẫn là chậm rãi thăng cấp sơ cấp dị năng A, so mua một cái không biết có lời bao nhiêu, chỉ là trước đó một mực hiếu kỳ cái này quân hồn hệ thống thăng cấp phương thức như thế nào, không nghĩ tới cuối cùng lại là tiền A ha ha. Đơn giản như vậy thô bạo phương thức nàng rất thích, mà rốt cục lý giải quân hồn hệ thống thăng cấp phương thức về sau, nàng đệ nhị đại mục tiêu QNZ quyết định. Cái kia chính là làm tiềm long đại lục đệ nhất kẻ có tiền kỳ thật làm tướng quân. QNZ không ảnh hưởng nàng kiếm tiền A, dù sao hiện tại thời đại hòa bình, tam quốc tổn thương nguyên khí nặng nề, cho dù là lần cả nước mà đến, QNZ tất nhiên đánh không thắng Bắc Thần Quốc. Cho nên, nàng chỉ cần thanh thản ổn định kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền, biết rõ mục tiêu về sau, nàng ngược lại trở nên thần thanh khí sảng. Trước đó mê mang cùng không hiểu lo nghĩ đều biến mất không thấy gì nữa, mà lúc này, chung quanh các ngự lâm quân lập tức phát hiện chiến thần đại nhân tâm tình giống như trở nên phi thường tốt, cái kia thần thái sang láng, nhếch miệng lên bộ dáng, căn bản là ức chế không nổi. Nhìn tới thanh trừ kinh thành 2 đại ác quan, chiến thần đại nhân QNZ rất là thư thái đâu, thế là liền một dạng vui vẻ theo. Kỳ thật còn có một người so với bọn hắn càng vui vẻ hơn, vậy liền để chiến nó chưa hề nói là... Đến nay có thể thông qua hệ thống cho ra tín ngựa nở dê lư cờ khảo hạch kỳ thật liền Vân Lam một người mà thôi. Trên cái thế giới này xuyên Việt giả biết bao nhiêu nhưng cũng không nhất định cuối cùng đều có thể trở thành cường giả. Có người thậm chí tầm thường vô vi một đơ y không có chút nào xem như có là không thể tiếp nhận tin tức này, hơn nữa còn sợ hãi bản thân dị thường bị thế nhân phát hiện mà lánh đời cả một đời, có là bởi vì quá mức tự cho là đúng sát phạt quá nặng cuối cùng mất đi bản tâm, dù cho có người hướng đi chính đồ lại lòng có hơn mà không đủ lực hơn nữa. 1.3 tỷ tín ngựa NG lư cờ cũng không phải một cái con số nhỏ, nếu như người xuyên Việt đến một cái chim không thèm bị địa phương, được cái hệ thống này QNZ. Vĩnh viễn chỉ có thể thu được một cái đưa tặng thôi, thậm chí có người cả một đời cũng đành phải đồ tân thủ, cuối cùng hệ thống không còn có vang lên qua chỗ nào cũng có. Cho nên, chiến đã không nhớ rõ bản thân bao lâu không có bị kích hoạt đi ra, hiện tại lại làm sao có thế mất hứng đây, nó rất chờ mong Vân Lam mở ra đằng sau dị năng lúc lại là tình huống như thế nào tiềm long đại lục. Tại nó tư liệu biểu hiện, thật không đơn giản đâu. Chương 259, là vàng cũng sẽ phát sáng. 7. Văn Thanh đám người phủ đệ tọa lạc trong kinh thành vòng bên trong. Vòng bên trong chính là cực kỳ phú quý tôn quý người chỗ cư trụ, không dựa vào gần hoàng thành, phú thương càng là nhiều không kể xiết, liền như là hương phấn lâu, phong thục các mấy 10 cái thanh lâu, cùng bách hiểu lâu dạng này đại danh lừng lẫy cửa hàng đều tọa lạc tại bên trong trong vòng. Vì sao phân vòng trong vòng ngoài liền như là hiện đại quan nội quan ngoại một dạng đạo lý thôi. Chỉ bất quá nơi này rõ ràng chế độ càng thêm nghiêm ngặt, tiến vào người QNZ kiểm tra càng thêm nghiêm cẩn. Bất quá Vân Lam hiện tại bản thân lì hệ nờ la ở bên trong vòng bên trong, cho nên đến thanh lân phủ QNZ không quá nửa phút mà thôi, thảm cỏ xanh dọn đường ở giữa, Vân Lam một nhóm liền thấy cái kia một tòa to như vậy màu đỏ sậm trạch phủ. Ngói xanh sứ mái hiên nhà, kỳ lân thạch sư, thanh lân phủ 3 chữ lớn bá khí phi dương, ngự bút thân khải, kim dẹp khung hành, không cần tận lực tìm kiếm QNZ thoạt nhìn cực kỳ dễ thấy. Bệ hạ xác thực rất coi trọng bọn họ, dạng này phủ đệ, trọn vẹn có thể chống đỡ nhất phẩm đại thần nhà ở lịch điện tức nam nhân kia đối với tài tử xác thực hào không keo kiệt, cực kỳ bỏ được. Cái này chỉ sợ cũng là Bắc Thần Quốc càng ngày càng phồn vinh hương thịnh nguyên nhân A. Vân Lam không biết là, còn có một phe mặt chính là về phương diện quân sự cũng đang gặp phải tân binh thay thế lão binh giai đoạn, loại này thay máu QNZ dẫn đến nhân tài cực đoan thiếu thốn. Đang tìm kiếm năng lực tương đối nhân tài đồng thời. Càng cần hơn chính là tâm tính cực dai hạt giống. Người như vậy mới có thể bồi dưỡng thành hắn tâm phúc. Văn Thanh đám người vừa vặn phù hợp bối cảnh phổ thông sạch sẽ không có quá nhiều liên lụy, tâm tính cực dai lại không sợ gian hiểm. Là một vị tuổi trẻ đế vương, dạng này hạt giống tự mình để bạt ra đến, có thế so với người khác tới tín nhiệm nhiều hơn tâm phúc đại tướng biết bao trọng yếu, nếu như không có lần này công lao, Lịch Hiển Tức khả năng còn không phát hiện được cái này một nhóm thuần phát tâm tinh cự tốt tân binh đạn tử đâu, không phải người nào đều có thể đối mặt 300 vạn đại quân độc thân chiến đấu hăng hái, khi đó mặc dù mỗi người cũng là ôm hẳn phải chết tâm tính mọi người đồng tâm hiệp lực. Nhưng là thực 8 người, loại kia dũng khí cùng theo mấy vạn bộ đội hoàn toàn không giống. Kém một phân, khác biệt ngàn dặm hơn nữa, Văn Thanh đám người khẩu tài cùng e cờ tuyệt không phải chỉ biết một chút đánh chết chiến binh lính bình thường có thể so sánh. Cái kia một đôi đôi tinh quang tính toán đôi mắt, rõ ràng chính là thiền sinh làm tướng lĩnh tài năng những cái này ngọc thô, Vân Lam sách hắn nảy ra đi ra, hắn vì sao không cần, đặc biệt là biết rõ Vân Lam thân phận về sau, loại kia tín nhiệm càng là không cần phải nói đương nhiên, trong quân doanh cũng có khả năng có so Văn Thanh đám người ưu tú hơn tồn tại, chỉ bất quá đám bọn hắn không có Vân Lam vị này quý nhân cùng những cái này kỳ ngộ mà thôi, nhưng là vàng cũng sẽ phát sáng. Tiêu kỵ doanh khối này cái sẻn không phải còn đang chờ sao, những cái này khúc khúc đạo đạo, hắn sao có thể không tính toán tốt trước cửa Thanh Lân phủ Vân Lam xuống ngựa, nàng phân phó sau lưng các ngự lâm quân chờ ở bên ngoài lấy sau. Liền gõ lên gỗ lim đại môn cốc cốc cửa mở ra, là một cái trung niên nam nhân, hắn nhìn một chút Vân Lam vài lần sau liền không mặn không nhạt nói, không có ý tứ, Văn Thanh đại nhân không có ở đây tâm nói sao, lại là một cái tìm đến đại nhân những ngày này đều nhanh muốn đem hắn phiền chết. Tặng lễ, tới cửa, đưa thiếp mời, ngay cả muốn leo thông ra đều có, nếu như không phải là bởi vì Thanh Lân đại nhân phân phó đều muốn lấy lễ để tiếp đón, hòa hoan cự tuyệt. Hơn nữa tăng thêm những người này thân phận hắn toàn bộ đều không thể trêu vào, bằng không thì hắn đều muốn mở miệng chửi mẹ. Mà Vân Lam tự nhiên không có bỏ qua hắn, trong đôi mắt có chút không kiên nhẫn, nghĩ cũng biết đại khái tình huống như thế nào, ngươi cùng đại nhân nhà ngươi nói, Vân Lam có chuyện tìm hắn liền tốt. Là hắn hẹn ta, Vân Lam nhàn nhạt giải thích nói. Chương 260, một lời không hợp tú hữu nghị, một. Ta nói đại nhân nhà ta không có ở đây, quản sự lại đáp một câu. Hiện tại ở những người này nghĩ đến bầu víu quan hệ thật đúng là lời gì đều sẽ nói. Lần trước còn có cái nói là bà con xa đâu, hắn mở cửa về sau, ai biết đối phương chỉ là một cái bản địa tiểu thương hảo. Hại hắn bị giáo huấn lời nói một trận, mà Văn Thanh đến cùng có ở đó hay không, Vân Lam như thế nào lại không biết ngày nghỉ sắp tới, mấy người nói xong muốn tụ họp một chút, nàng đã sớm phái người nói xong hôm nay sẽ tới. Vân Lam lười nhác cùng loại người này dài dòng, trực tiếp đẩy cửa ra đi và ô hô ai ngươi ngươi, quản sự chỉ cảm thấy một cỗ to lớn vô cùng lực lượng đem hắn hất tung ở mặt đất. Liền thấy thiếu niên tùy ý đạp vào trong phủ thẳng tắp hướng trong phủ đi đến, thiếu niên này cái gì quái lực như vậy nặng nghề đại hồng môn, hắn nhẹ nhàng đẩy cảm giác cửa tựa như rông ruột tựa như, hơn nữa nhìn hắn dáng vẻ đó thật đúng là rất tùy ý, bất quá nhìn xem thiếu niên bản thân tự tiện đi vào trong phủ, hắn lại muốn ngăn người, Vân Lam ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân sắc khí, lăn nhìn thấy lạnh như vậy hiểu sắc bén đôi mắt, quản sự đều dọa đến giật mình ngây ngẩn cả người. Đúng lúc này chuyện gì như vậy, nhao nhao a thanh âm quen thuộc truyền đến, không phải Văn Thanh, là Nhạc Tử thanh âm. Đầu kia, bảy cái cao lớn thân ảnh từ đầu kia trong viên lâm đi ra chính là Văn Thanh, Nhạc Tử, Hùng Đại, Hùng Nhị, Trương Phi, Tần Vũ, bàn tử đám người, Vân Lam nhìn thấy bọn họ tự nhiên cũng nhìn thấy Vân Lam. Lao đại bàn tử kinh hỉ tiếng hô nói. Vân Lam khiêu mi, không nghĩ tới người toàn bộ đều tại mà lúc này cái gì lao đại. Nên xưng hô tướng quân đại nhân, Nhạc Tử một mặt ra vẻ nghiêm túc nói. Bàn tử lập tức kịp phản ứng, a không có ý tứ, ta làm lại một lần thế là, tướng quân đại nhân hắn một mặt kinh ngạc, giống như lại lần nữa mới vừa nhìn thấy Vân Lam đồng dạng. Chúng, bàn tử cái này đồ đần, thực sự là đủ, bất quá xác thực bọn họ bị bệ hạ khâm phong quan hầu về sau xưng hô liền đều phải dựa theo quan tước xưng hô. Không thể để cho lấy trước kia giống như tùy ý, bằng không thì ở nơi này tràn đầy quyền quý mà lại tràn đầy quy củ kinh thành nhưng là sẽ rơi xuống miệng lưỡi. Vân Lam cũng không khỏi gật đầu phối hợp nói, bàn hổ đại tướng, chính là bản quan, mấy người nhìn nhau cười một tiếng, tất cả đều là không nói lời nào. Chỉ có bàn tử thở dài, mỗi lần nghe được bản thân danh hào, cũng cảm giác phong cách vẽ đột biến bất quá, so sánh với bọn họ một lời không hợp tú hữu nghị mà nói. Một bên quản sự thì là kinh hại không thôi. Mắt sáng vừa nhìn liền biết vừa rồi cái kia giả vờ giả vịt một màn chứng minh mấy người quan hệ không thể tầm thường so sánh. Nếu như hắn vừa rồi không nghe lầm, lão đại cái kia thiếu niên này chẳng phải là lập tức, hắn chân cũng không khỏi khống chế mềm rung động lên, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra, Văn Thanh hiếu kỳ nói. Vân Lam cái kia tiếng lăn, Bọn họ thế nhưng là đều nghe chỉ thấy Văn Thanh mới vừa hỏi xong. Bịch một tiếng quản sự liền quỳ xuống, chiến thần đại nhân, tiểu mới vừa vô ý mạo phạm va chạm, nhìn đại nhân thứ tội hắn hướng về phía Vân Lam liền một trận mãnh liệt dập đầu. Vân Lam nhíu mày, nàng thực sự không thích bị dạng này hèn mọn hình thức đến câu thông đứng lên đi ngươi cũng không sai chỗ chức trách, ta không có trách ngươi lời tuy như thế, nhưng là chỉ có nàng tự mình biết như thế nào bên ngoài cái này quản sự xác thực không có làm chuyện bậy, chỗ chức trách theo chủ nhân phân phó làm việc ngăn cản. Thoạt nhìn cũng coi là chân thành nhưng là bất luận kẻ nào tới cửa không hỏi nguyên do không rõ ràng thân phận chỉ biết là một vị cự tuyệt, sẽ không quanh co. Biến báo, vạn nhất đụng phải nhất định thân phận người tới cửa QNZ như thế không có ánh mắt. Đây không phải là gieo họa Văn Thanh dạng này kéo cừu hận giá trị phương thức không nên quá vô tội đợi lát nữa nàng cần phải nhắc nhở một lần Văn Thanh. Quản sự trong lòng vui vẻ, mới vừa phải đứng lên ngươi ngày mai không cần đến Văn Thanh đã lạnh lùng mở miệng. Hắn nhìn xem quản sự, sơ hiển thượng vị giả khí tức đã mơ hồ hình thành. Chương 261, chết dưới hoa mẫu đơn, 2. Vân Lam lo lắng, hắn sao có thể không rõ ràng chỉ bất quá người này vì sao đại nhân quản sự nghe xong, cấp bách đại nhân, tiểu nhân biết lỗi rồi, chiến thần đại nhân, ngươi không phải nói tha thứ tiểu sao Vân Lam khẽ như mày, ngay cả nhạc tử đám người lông mày cu nở dê cao chặt gấp hiển nhiên, bọn họ bị dạng này quản sự cho im lặng đến. Thanh Lân tướng quân không muốn ngươi, cùng chiến thần đại nhân cũng không có quan hệ nhạc tử đều không khỏi lên tiếng. Nhìn tới hiện tại hắn còn không biết mình sai ở nơi nào có kẻ mặc cả, làm người làm mà nói là kiêng kỵ người tới, mang xuống Văn Thanh vung tay lên. Rất nhanh, thì có thị vệ mang lấy quản sự cho ném ra cửa phủ người nọ là chỗ nào tìm là vài ngày trước Trương đại nhân đưa tới. Ta không tốt từ chối Văn Thanh phiền muộn mọi người đều là im lặng trong phủ quản sự biết bao trọng yếu loại này tặng không cũng không cần tốt. Tân Vũ đều nhìn ra trong đó môn đạo. Đu nở dê vở ơ y a loại này quản sự, nhãn lực độc đáo kém cỏi như vậy, một ngày kia ngươi không có ở đấy phủ, không phải kéo tới một món lớn cừu hận giá trị Trương Phi cũng không đủ sức nhổ nước bọt. Vân Lam rốt cục giãn ra lông mày, nhìn tới đều không ngu ngốc nha mặc dù đây chỉ là một làm việc nhỏ. Lại đủ để chứng minh mọi người đi qua những ngày này nhị vân mục nhiễm sớm đã không phải là lúc trước thằng ngốc kia sững sờ thiếu niên lỗ thai thường xuyên nghe được, đôi mắt thường xuyên nhìn đến, bất chi bất giác mà đã chịu ảnh hưởng. Như thế không phóng khoáng không có nhãn lực gặp quản sự căn bản không thích hợp đợi tại dạng này mỗi ngày tiếp đãi quan to hiển quý trong phủ đệ, một bước sai thì là tổn hại cực lớn. Cho nên Văn Thanh không muốn hắn tự nhiên là trong nháy mắt liền hiểu nhìn tới. Chúng ta sau khi trở về QNZ muốn chỉnh đốn trong phủ người nhạc tử đám người cũng đã minh bạch cũng không phải là tất cả mọi người đối với bọn họ mấy cái này cứu quốc anh hùng cũng là vui vẻ. Cái này quan mới nhậm chức có nịnh bợ, cái kia tự nhiên cũng có một ít ghen ghét chỉ là không biết cái này Trương đại nhân đưa người như vậy tiến đến là có ý gì đám người ngầm hiểu lẫn nhau. Ha ha, vẫn là đề điểm chuyện cao hứng A lao đại, 2 tháng ngày nghỉ, chúng ta đều chuẩn bị về nhà một chuyến. Một nửa tháng sau lại đem người nhà sớm tiếp hồi kinh thành thích đứng không biết lao đại làm thế nào dự định nhạc tử hỏi. Bây giờ không có ngoại nhân, bọn họ vẫn là quen thuộc xưng hô lao đại. Vân Lam nhìn một chút mấy người ta chuyển về trong cung ở lại cái gì đám người kinh hãi vì sao chuyển về trong cung Vân Lam cu nở dê biểu thị phiền muộn. Thế là đem tiền căn hậu quả cùng mấy người nói sau ý kia chính là có thể cùng bệ hạ sớm chiều ở chung được đứng nuôi chịu xào. Văn Thanh mắt ngồi sao nói. Vậy lão đại, nhìn tới cái này trừng phạt thăng cấp vẫn là rất nhiều chỗ tốt nha. Vân Lam nhìn xem nháy mắt ra hiệu đám người phiền muộn đến cực điểm từ phiêu kỵ đại tướng quân biến thành ngự tiền đái đao thị vệ. Thế mà trong mắt bọn hắn rất nhiều chỗ tốt cái gì gọi là sớm chiều ở chúng ta có thế là nam nhân nàng hùng hồn nói. Ha ha, nam nhân cũng có thể có thần tượng a đặc biệt là bệ hạ như thế. Nhất định chính là trong lòng bọn họ thần cùng đối với Vân Lam loại này sùng bái khác biệt, bệ hạ là một loại khác ngưỡng mộ. Vân Lam biểu thị đối với đám này không tim không phổi không lời nào có thể diễn tả được các ngươi khi nào thì đi nàng cảm thấy hay là hỏi điểm thực tế. Văn Thanh mấy người liếc nhau một cái, nghi hoặc, lao đại, ngươi không biết đêm mai chính là Trung Nguyên hội đèn lồng sao đương nhiên là qua hội đèn lồng mới đi rồi Vân Lam nghe xong, lập tức ngây người Trung N Trung Nguyên quên hội đèn lồng trời ạ Trung Nguyên hội đèn lồng nàng thế mà quên đi cái này gốc dạ đu nở dê vở ơ y a nghe nói phong thục các gia một hạ vũ hà cô nương, khẽ múa nghiêng nước nghiêng thành khuynh thiên hạ, chúng ta những hán tử này cu nở dê muốn nhìn một chút cái đó nhạc tử kích. động xoa xoa tay nói. Chính là, không vì những thứ khác, hướng về phía mỹ nhân nhi, chúng ta cũng phải lưu lại không phải sao? Tần Vũ cười nói. Ngay cả Văn Thanh Cu nở dê giả bộ một bộ tài tử phong lưu bộ dáng lắc lắc đầu, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cu nở dê phong lưu. Chương 262, dùng hoàng kim đến khó tử, 3. Khu khu Vân Lam biểu thị không hiểu xấu hổ. Dù sao cũng là huynh đệ, nếu như đến lúc đó phát hiện nàng chính là cái kia cái gọi là hạ cô nương, không biết mấy người kia làm vẻ mặt gì cái đề tài này chuyện trò tiếp nữa. Hiển nhiên xấu hổ ta có việc cần muốn các ngươi hỗ trợ. Vân Lam đột nhiên mở miệng. Mấy người nghi hoặc lần thứ nhất vẫn là Vân Lam nói cờ ơn ở bọn họ chuyện gì a, nói thẳng không được sao? Nhạc Tử đám người khiêu mi, nan giải đạo còn không có ý tứ. Vân Lam xác thực có chút ngượng ngùng, nàng sờ lô mũi một cái, bởi vì anh ta cờ ơn ở mượn ít tiền cái gì. Bảy người kinh hô, bọn họ một bên đưa mắt nhìn nhau, một bên từ trong ngực móc ra thẻ vàng, cho bảy tấm thẻ vàng là trong kinh thành to lớn nhất quyền uy nhất tiền trang lấy tiền biểu tượng, đại biểu nhất định thân phận nhân tài có được. Cùng phổ thông bạc liên có chút trên bản chất khác nhau. Liên như là ấp đứng ở giữa ngự khanh trạm đồng dạng, thuộc về quý tộc cấp bậc lão đại, ngươi thế mà thiếu tiền, mấy người treo gẹo nói. Đây mới là bọn họ kinh hô nguyên nhân. Còn tưởng rằng cái gì quá không được sự tình hại ta vô ích, chờ mong nửa ngày, một chút cảm giác thành tựu đều không có, chính là cầm lấy đi, tùy tiện xài. Mấy người không thèm để ý chút nào đem thẻ vàng hướng Vân Lam trong tay vừa để xuống. Không là bọn họ xem tiền tài như cặn bã, mà là tại lao đại trước mặt, loại này vật ngoài thân, vẫn thật là giống như cặn bã, không đáng một đồng. Nhìn trong tay thẻ vàng, Vân Lam khiêu mi, ta nhưng là sẽ tiêu hết, một phân một hào cũng sẽ không cho các ngươi lưu. Một số thời khắc, huynh đệ, nơi nào có nhiều như vậy già mồm lời nói, một sự kiện liền đủ để chứng minh sâu cạn đối với mấy người đối với mình tín nhiệm cùng coi trọng, không có cảm động là giả. Chỉ bất quá nàng không thiện tại biểu đạt ra ngoài mà thôi à, chẳng lẽ đưa ngươi đồ vật chúng ta sẽ còn muốn quá coi thường chúng ta à? Văn Thanh mấy người cũng học Vân Lam thư cờ cả lơ phất phơ nói. Kỳ thật không có Vân Lam, những vật này bọn họ căn bản đã từng cả một đời cũng là hy vọng xa vời. Ở đây dạng phụ đệ, thu đám người ngưỡng vọng cùng bệ hạ coi trọng, cho nên, điểm này tiền tính là gì bọn họ đều cảm thấy không lấy ra được. Vân Lam câu môi. Tạ ơn bất quá nhìn một chút trong tay thẻ vàng, hẳn là Văn Thanh bảy người tiền thưởng. Văn Thanh, 500 vạn nhạc tử, 300 vạn hùng đại, 200 vạn hùng nhị, 200 vạn trương phi, 200 vạn tần vũ, 200 vạn bản tử, 200 vạn tổng cộng là 1.800 vạn hoàng kim, còn có bản thân 1.000 vạn hoàng kim. Cộng lại chính là 2.800 vạn. Còn kém một chút xíu. Vân Lam mặt không đỏ tim không đập nói. Văn Thanh đám người kinh ngạc, lão đại. Ngươi sẽ không cần dùng hoàng kim đến xếp nhà A. 2.800 vạn hoàng kim tại Bắc Thần Quốc cái khác xa một chút nơi hẻo lánh đều có thể mua xuống một cái huyện thành nhỏ tự mình làm thành chủ. Vân Lam làm sao sẽ cờ ơn nở nhiều tiền như vậy, không là dùng để xếp nhà, chẳng lẽ lấy ra đẹp mắt, còn là nói lao đại đột nhiên nghĩ cảm thụ một chút cực hạn tiêu xài cảm giác khụ khụ, đừng nói nhảm, chính là còn kém. Vân Lam không khỏi che giấu bản thân lung tung nói. Mặc dù nàng cũng không đổi mở ra dị năng, nhưng là độc tâm thuật dụ hoặc thực sự quá lớn. Đặc biệt là hôm nay sự tình chứng minh chung quanh bọn họ tồn tại trôi nổi không ổn định nhân tố. Có được độc tâm thuật, âm mưu dương mưu gì cũng sẽ không tiếp tục bị động. Còn thiếu bao nhiêu? Văn Thanh đám người hỏi. 200 vạn lượng hoàng kim trừ bỏ giữ bí mật hệ thống, chính là số này. Ta đây vừa vặn có đột nhiên, Văn Thanh nói ra. Mấy ngày nay cơ bản toàn bộ kinh thành kẻ có tiền cùng quan lại đều đến đây chúc mừng qua, lý do là vì nhà mới tăng hỷ, vừa mới bắt đầu Văn Thanh còn không có mẫn hủy cự tuyệt. Cho nên cái này Thanh Lân phủ tọa lạc nơi này, ngay cả chung quanh hàng xóm, đều kiếm cơ tới cửa đến, đó là không biết đưa bao nhiêu lễ, dù sao đằng sau nhà kho là tràn đầy. Chương 263, hệ thống là cái tham tiền, 4. Vân Lam cùng Nhạc Tử đám người vừa đến nhà kho. Mới biết cái gì gọi là làm hào cái kia tràn đầy tương xứng quý giá lễ vật, thế mà chất thành mấy tòa đại sơn, ngay cả dùng gánh trọn đỏ cái dương cũng là thật nhiều cái thả ở bên trong không có khai phong bảo bối rực rỡ muôn màu, ngọc khí đá quý nhiều không kể xiết. Văn Thanh, làm nửa ngày nguyên lai ngươi mới là nhà giàu ẩn hình A, Nhạc Tử đám người treo gheo. Văn Thanh không để ý tới bọn họ, nếu như không phải là bởi vì phiêu kỵ phủ đại tướng quân để giam giữ Vân Lam còn chưa có đi. Những lễ vật này cũng sẽ không toàn bộ đều đưa đến ta đây, Văn Thanh Lý Trí nói. Phần lớn đều là bởi vì những người kia cho là hắn cùng Vân Lam quan hệ tốt nhất, cho nên nịnh bợ không được phủ tướng quân, cho nên rời đi con mắt đã nhiều đồ như vậy sẽ không sợ bị bắt tham Vân Lam trêu ghẹo. Bất quá đồng thời cu nở dê có chút đau dạ dày là được, nguyên lai like nếu như nàng sớm chút hồi phủ, lại có nhiều như vậy chỗ tốt trước kia nàng lúc không có tiền bổ khuyết tiền, hiện tại có tiền thời điểm thế mà càng thiếu tiền. Cái này không biết còn khóc hay nên cười, bất quá mặc dù như thế, tuy nói dị năng có thể đủ tiền mua, nhưng là nàng cũng sẽ không vì cái này đem mình biến thành công cụ kiếm tiền, trừ bỏ kiếm tiền mở ra dị năng liền cái khác đều mặc kệ, đối với nàng mà nói những cái này chỉ là phụ thuộc, là bảo vệ mình thẻ đánh bạc. Cho nên quan trọng hơn vẫn là qua tốt hiện tại sinh hoạt, cái khác cũng là thuận theo tự nhiên, nàng cũng không nóng nảy. Hơn nữa nhiều tiền như vậy, cũng không phải cấp bách liền có thể đến. Dục tốc bất đạt đánh lấy quang minh chính đại tặng lễ danh hào, không tính tham khoản, Văn Thanh cười. Vậy chúng ta cũng có, lão đại ngươi cần không, Nhạc Tử mấy người cũng đồng thời nhìn về phía Vân Lam. Mặc dù không biết Vân Lam cầm nhiều tiền như vậy làm gì, nhưng là tín nhiệm vốn là không cần hỏi nhiều. Không cần, chính các ngươi giữ lại, còn thừa ta tại Văn Thanh chỗ này cầm liền tốt, đến lúc đó trả lại cho các ngươi nàng mới sẽ không lấy không yên tâm thoải mái, chờ tất cả mọi chuyện giải quyết về sau. Nàng liền muốn bắt đầu nghĩ biện pháp kiếm tiền, cho nên bây giờ chỉ là tạm thời mượn dùng mà thôi. Nàng làm sao có thể ỷ là huynh đệ liền chiếm cái tiện nghi này, biết rõ Vân Lam tính tình, đám người cu nở dê liền không nói thêm lời. Văn Thanh nhà kho tập hợp 200 vạn hoàng kim vài phút sự tình, quả nhiên kinh thành không bao giờ thiếu chính là kẻ có tiền. Những bảo bối này nhi môn xem xét cũng là giá trị liên thành, nhìn chiến chiến một mực tại hệ thống bên trong bẹp lấy miệng chủ nhân. Thật nhiều tiền nó cực kỳ hưng phấn. Vân Lam biểu thị im lặng, cái hệ thống này thật đúng là một tham tiền. Rốt cục gọp đủ 3.000 vạn lượng hoàng kim, Vân Lam nhẹ nhàng thở ra, chỉ là nhiều tiền như vậy ta muốn làm sao thanh toán, Vân Lam ở trong lòng hỏi. Chẳng lẽ còn có thể tuyến thượng thanh toán, chiến chiến tiếng máy móc chuyển đến. Chủ nhân, tiền mặt, chỉ cần tiền mặt ta, tiền mặt đây không phải là nàng phải đem trong thẻ hoàng kim toàn bộ rời ra ngoài là. Chủ nhân Vân Lam. Thế là nàng đem thẻ đều lui cho Văn Thanh đám người, sau đó lại bổ sung bản thân thẻ cười nói, đem tiền lấy ra đưa đến ta quý phủ, chỉ cần hoàng kim. Nhìn Vân Lam thần thần bí bí, Văn Thanh đám người nghi hoặc, bất qua ý nghĩa nguyên sảng khoái nói, không có vấn đề, ai không thể có. Tư ẩn đâu, bọn họ cũng không phải loại kia truy hỏi căn nguyên người, còn muốn cùng một chỗ gọi người giúp ngươi đem những này chuyển về tướng quân phủ sao, Văn Thanh hỏi. Không cần, ta bên ngoài còn có người, Vân Lam cười nói. Đối với mấy người tín nhiệm, nàng rất là vui vẻ, dị năng sự tình nàng không tiện nói với bất kỳ ai, ai không có chút khó mà mở miệng bí mật chứ, Văn Thanh đám người ăn ý không có hỏi tới, để cho nàng không cần phiền não kiêm cơ ứng phó. Loại này nói dối không nói láo cũng không tốt phiền não, nàng căm ghét nhất ra mấy người lại ngồi chém gió trong chốc lát về sau, Vân Lam liền rời đi Thanh Lân Phủ. Chương 264, Giỏ Sách vào ở Chiến Thần Phủ, Nam. Để cho Ngự Lâm quân đem 200 vạn lượng hoàng kim mang lên phủ tướng quân chiến chiến, chủ nhân, kỳ thật về sau không cần phiền toái như vậy, có thể sử dụng không gian chữ vật. Vân Lam hiếu kỳ, đó là vật gì chiến chiến, đây là một cái ẩn nấp không gian, cũng là một cái duy nhất miễn phí kỹ năng, ai chủ nhân lại có miễn phí đồ vật, Vân Lam biểu thị giật mình. Bất quá nghĩ nghĩ cũng biết vì sao miễn phí, bởi vì là dùng để trở tiền nha chiến chiến, chủ nhân thật lợi hại. Đã đoán đúng đây chính là một cái tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nở kho Vân Lam, trước đó lấy vì cái hệ thống này rất cao lớn đi lên lấy, ai biết cư nhiên như thế tiếp địa khí, quả thực không có tiền không vui. Tiết tấu A, Vân Lam phủ tướng quân cùng hiên viên chuyển kỳ lao tướng quân phủ khoảng cách không phải rất xa, Vân Lam đi bái phỏng về hưu hiên viên chuyển kỳ sau liền về tới phủ đệ mình nhìn trước. Mắt đại khí phồn vinh mạnh mẽ, ba khí vinh vào chiến thần phủ ba chữ. Vân Lam biểu thị có chút chấn kinh, nàng vẫn cho là Văn Thanh phủ đệ còn có lao tướng quân siêu cấp hảo trạch đã rất hảo. Nhưng là nguyên lai so bắt đầu phủ đệ mình, hoàn toàn liền là tiểu vu gặp đại vu tại một đám ú tính sạch sẽ cuối con đường, rộng 5 mét cao 3 mét đại hồng môn nghiêm nghị mà đứng, cửa đài thành lập rất cao, hơi dài bậc thang thẳng xuống dưới, cho người ta một loại cực kỳ trang nghiêm thần thánh cùng cao cao nhìn xuống tang thương cảm giác áp bách. Xanh lam nhiều loại hoa tinh xảo bên bờ điêu văn hiển thị rõ tôn quý, cổ phong lịch sự tao nhã. Trên cửa thanh ngọc sứ ngói thành hình thuyền ngược hai đầu hơi vểnh thành mái hiên nhà đỉnh cực kỳ hào hùng khí thế, nhà trên phong phạm hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Mà đại môn hai bên hai đầu không biết cái gì thạch điêu dã thú cao đến ba thước so với kỳ lần còn muốn uy phong bá khí, cái kia giữ tận bộ dáng lực uy hiếp mười phần, thủ tại cửa ra vào sinh động như thật tựa như tùy thời đều có thể lao nhanh mà ra đem người thôn vệ đồng dạng. Cao lớn tường viện một mực kéo dài, như vậy to vô cùng, vừa nhìn liền biết trong phủ đệ xây diện tích rất là rộng lớn. Đứng ở nơi này dạng phủ đệ trước đó, người đều lập tức cảm thấy nhỏ bé thêm vài phần. Vân Lam có chút run rẩy khỏe miệng, cái này lịch điện tức điên rồi sao, tòa phủ đệ này cũng không tránh khỏi quá khoa trương. Dù cho so với phủ vương gia đều qua không kịp, cứ như vậy ban cho nàng làm phủ tướng quân chẳng lẽ sẽ không sợ làm cho người ta chỉ trích bên cạnh. Một vị người mặc ngự lâm quân thủ lĩnh nhìn xem Vân Lam biểu lộ sau liền cung kính hướng trước giải thích nói, tướng quân đại nhân, này phủ trước kia tên là Long Du Viên, làm tiên đế tại ngoài cung một chỗ hành cung, hiện tại tại đồ bên trong toàn bộ hoàn hảo, bệ hạ nói tướng quân đại nhân xách túi liền có thể vào ở, không cần phải lo lắng cái khác. Tên hắn gọi Khổng Vệ, cũng là ngự lâm quân tổng thủ lĩnh, vừa rồi chính là hắn dẫn đường về sau đối với huấn luyện ngự lâm quân công việc đều phải hắn ở bên cạnh hiệp trợ. Cho nên bây giờ hoàn toàn thành Vân Lam tiểu tùy tùng. Hôm nay bắt đầu vẫn theo Vân Lam trực tiếp điều khiển. Bất quá Khổng Vệ cũng là làm người chính trực người thành thật, sẽ không nịnh bợ vớt mông ngựa, một đường đến phần lớn cũng là trầm mặc không nói, không đến thời khắc mấu chốt sẽ không nói nhảm một câu. Cũng là rất được Vân Lam tâm tiên đế hành cung. Vân Lam biểu thị trong đầu lập tức liền não bổ ra xảo huyệt tân ái hai chữ, đây sẽ không là tiên hoàng cùng hắn chúng ái phi chúng các gái thiếp ngẫu nhiên tuần trăng mật trô ở A mà Khổng Vệ nhưng không biết Vân Lam nhéo mó. Hắn cho rằng Vân Lam là nghi hoặc thế là tiếp tục giải thích nói, ân, tiên đế là một vị đặc biệt nhân ái quân vương, thường xuyên sẽ tới dân gian cùng dân chúng kiểm tra sức khỏe dân tình, căn này chỗ ở cũng là vì thuận tiện sở. Kiến thì ra là thế. Vân Lam rốt cục nộ. Không qua một cái thuận tiện sở kiến, liền xây như thế hào hùng khí thế, thật không hổ là hoàng gia, chỉ cần một hào chữ đã không thể khái quát bất quá lịch tiện tức thế mà đem một tòa hành cung ban thưởng đưa cho chính mình làm phụ đệ, không biết là thực bởi vì chính mình cái này chiến thần chi công vẫn là đơn thuần tâm lớn. Chương 265, về sau khẳng định rất có làm. Một, tiến vào trong phủ. Vân Lam càng là cảm thán đây quả thực là phiên bản thu nhỏ ngự khanh trạm nha, lớn như vậy có thể hay không đi nhà vệ sinh đều phải cuốn chết, bất quá hiển nhiên nàng suy nghĩ nhiều. Bởi vì mỗi cái trạch chốt đều xứng sạch sẽ nhà xí, ngay cả nhà xí đều xây dựng chim hót hoa nở, bên ngoài đình đài giọt nước, nhỏ nhắn xinh xắn tinh mỹ thực vật dùng bùn hoa điểm xuyết lấy. Toàn bộ đều là rõ ràng mùi thơm vô cùng tốt thực vật, mùi hương đậm đặc thanh thần. Còn có xua tan mùi vị khác thường công hiệu. Đột nhiên một người có được một gian lớn như vậy xa hoa trang viên, Vân Lam biểu thị, xuyên việt cổ đại, rốt cục có loại đắc đạo thăng thiên triệt để nghịch tập cảm giác. Tướng quân đại nhân, trong phủ tạm thời còn chưa kịp an bài gã sai vật tỷ nữ, bệ hạ nói theo tướng quân đại nhân yêu thích đến lúc đó bản thân an bài. Khổng Vệ nói, bệ hạ thực sự là đối với chiến thần đại nhân sùng ái vô biên. Ngay cả bọn họ những cái này ngoại thần đều kinh ngạc không thôi, bất quá hợp với chiến thần đại nhân công lao lại cảm thấy đương nhiên, hợp tình lý. Cho nên dù cho bệ hạ lựa chọn cái này sở hành cung thời điểm cũng không có ai chỉ trích. Vân Lam biểu lộ khẽ giật mình sau đó gật gật đầu, nàng xác thực không thích trong nhà đột nhiên nhiều hơn một đống lớn người xa lạ, bất quá lớn như vậy phủ đệ xác thực cần phải có người quản lý, người là ắt không thể thiếu. Huống chi về sau có khách nhân đến. Cũng là cờ ân ở một chút phô trương. Ứng đối một chút quyền quý, phô trương có đôi khi là đối với khách nhân tôn kính. Nhưng là những cái này về sau đi xem một lần nữa, đích thân chọn vẫn tương đối yên tâm mà Vân Lam tùy ý tuyển một chỗ thoạt nhìn cảnh vật tĩnh mịch viện tử, liền chỉ huy các ngự lâm quân đem ho mở gô cất kỹ sau. Tốt rồi, Khổng Vệ các ngươi tạm thời trở về đi, có việc ta lại tìm các ngươi là mấy người sau khi đi. Vân Lam liền trong phủ tắm rửa một cái, đổi thường phục. Sau đó quen thuộc trong phủ hoàn cảnh về sau. Đã là 6 giờ chiều rốt cục cốc cốc bên ngoài phủ đại môn bị gõ, bởi vì không có hạ nhân, Vân Lam bản thân đi mở cửa. Cửa mở ra, nàng liền thấy một đám mày rậm mới mắt thị vệ, mặc trên người chính là thanh lân phủ trang phục. Thị vệ trung gian thì là che chở mấy chiếc đại đại xe kéo, phía trên vây một gánh ga nhờ hồng sắc ho mở gô lớn, cực kỳ chói mắt, quả nhiên là văn thanh phái người lấy tiền đưa đến. Hiệu suất này vẫn rất nhanh. Mà đối phương nhìn thấy một thiếu niên mở ra cửa, cũng là sững sờ. Xin hỏi chiến thần đại nhân tại sao đột nhiên, một người mặc cẩm bào tựa như quản sự một dạng dè dặt đi tới. Ngươi là Vân Lam hỏi, đại khái trong lòng vẫn là nắm chắc. Ước úc tiểu nhân phú quý tiền trang trường quỹ, đây là thanh lân phủ tại bản tiền trang lấy được tất cả hoàng kim. Tiểu nhân tự mình bảo theo an toàn bộ đưa đến phủ, nhìn chiến thần đại nhân ký nhận trưởng quỹ cực kỳ khiêm tốn cười nói. Đây không phải hắn lần thứ nhất đưa khoản tới cửa, nhưng lại là lần đầu tiên đưa như thế khoản tiền lớn. Đây không phải hắn lần thứ nhất gặp đại nhân vật, nhưng là kích động nhất mừng rỡ. Chiến thần phủ A sinh thời có thể đi vào cũng đáng khoe khoang một đại sự đưa vào A Vân Lam thản nhiên nói. Tốt trưởng quỹ vui vẻ gật đầu, sau đó một đoàn người dỡ xuống cái dương. Liền đi theo đi vào trong phủ không hổ là chiến thần phủ, trưởng quỹ nhìn xem trong này bố cục, thực sự là hào hùng khí thế để cho người ta rung động, nhất định chính là hắn gặp qua nhiều như vậy trong phủ đệ có thể xưng số một. Hơn nữa hắn nhìn một chút Vân Lam, QNZ càng xem càng hài lòng. Trẻ tuổi như vậy, tính tình liền như thế trầm ổn, hơn nữa còn phục sao tùy tùng chiến thần bên người đại nhân, về sau khẳng định nhiều đất dụng võ Vân Lam nhưng không biết trưởng quỹ suy nghĩ trong lòng. Để cho bọn họ đem cái dương phóng tới gian phòng của mình về sau, liền thản nhiên nói, tốt rồi, các ngươi có thể đi về trưởng quỹ sững sờ, không được, cái này nhất định phải chiến thần đại nhân tự mình ký nhận như thế kết xù, nhất định phải người trong cuộc đích thân chọn, bằng không thì nếu như xảy ra ngoài ý muốn, bọn họ không đủ sức mà Vân Lam ngước mắt nhìn hắn một cái, ta chính là A. Chương 266, trên đời bại gia nhất người, 2. Trưởng quỹ biểu thị giật mình cái gì ta chính là cái này trong phủ chủ nhân Vân Lam mặt không biểu tình. Mà trưởng quỹ trong lòng đã nhấc lên kinh đảo hải lãng, chiến thần đại nhân ân, cho nên tiền ta đã thu đến trưởng quỹ có thể yên tâm trở về giao nộp Vân Lam đối với người khác phản ứng sớm đã thành thói quen, cho nên trong lòng nhưng lại không ý tưởng gì. Trưởng quỹ cũng mau nhanh kịp phản ứng, gục đầu xuống sợ hai nói, vâng vâng. Bất quá đại nhân không cần khâm điểm một lần sao hắn gục đầu xuống, nhưng lại như cổ tiếng tim đập cũng chỉ có hắn mình có thể nghe thấy được. Trời ạ thiếu niên này lại chính là chiến thần đại nhân hắn mới vừa rồi là mắt mù hay là thế nào hắn tự nhận một đôi tuệ nhãn, cuối cùng vẫn là trông mặt mà bắt hình dong, cho rằng người trẻ tuổi chính là phải làm vì không lớn vào trước là chủ cổ hủ tư tưởng chỉ là không nghĩ tới, thiếu niên này một thân khí độ phi phàm, lại chính là chiến thần đại nhân bản tôn. Không cần nếu như các ngươi phú quý tiền trang liền điểm ấy tín dự đều không có cái kia còn thế nào đặt chân ở kinh thành Vân Lam nhìn hắn một cái nói. Phú quý tiền trang tại kinh thành chính là một cấp quý tộc tiền trang, phụng dưỡng tiếp đãi toàn bộ đều là cực có thân phận người. Đối với tín dự phương diện, làm sao có thể có sai lệch vâng vâng trưởng quỹ vui vẻ nói. Có thể được chiến thần đại nhân như thế tín nhiệm cũng là vì mình tiền trang tự hào. Tựa như Vân Lam nói. Bọn họ chính là tiếp đãi tất cả quyền quý, cho nên làm việc xem xe tờ ti mi hơn cẩn thận gấp trăm lần. Mỗi một vị đại nhân vật đều không đắc tội nổi, tự nhiên là phải gìn giữ 100% không sai sai. Những cái này tiền mặt, cũng là gọi người điểm qua 10 lần trở lên mới dám đưa tới cửa. Hơn nữa đồng dạng áp giải đều có thị vệ hộ tống, cũng là an toàn. Tiểu nhân kia liền đi, chiến thần đại nhân về sau nếu như có vấn đề gì có thể tìm tiểu nhân. Tiểu nhân tên là Khang Trảnh. Trưởng quỹ xoay người túi người chào nói. Tốt vậy liền phiền phức Khang trưởng quỹ Vân Lam trên mặt cười yếu ớt. Khang Trảnh nói có vấn đề gì tìm hắn, tự nhiên là liên quan tới tiền phương diện sự tình. Nếu là tiền, về sau xác thực tránh không được nhiều liên hệ mà Khang Trảnh sau khi đi, Vân Lam mới nhìn hướng trên mặt đất ho mờ gô. Cái dương nhiều thế mà chất đầy cả phòng. Cái kia Khang Trảnh không hổ là thấy qua việc đời. Đối với nàng duy nhất một lần lấy nhiều như vậy hoàng kim thế mà cũng không có phân hào biểu thị nghi hoặc đó là bởi vì Vân Lam không biết, trong kinh thành cùng nàng làm dạng này sự tình số lượng cũng không ít, rất nhiều đại nhân vật QNZ cũng không thích đem tiền đặt ở tiền trang, đều sẽ đến thời gian nhất định lấy ra, thả tại chính mình nhà kho cùng tầng hầm cảm thấy an toàn. Cho nên làm nhiều người, cũng chính là rất bình thường sự tình Vân Lam một vừa mở ra tất cả nắp dương, lập tức, cả phòng đều bị chiếu sáng. Đầy đất hoàng kim, lóa mắt lóa mắt. Có thể nói nàng sống nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ có được hoặc là gặp qua nhiều như vậy hoàng kim mặc dù nàng tại hiện đại tiền cũng không ít, bất quá đó cũng là tại thẻ ngân hàng bên trên con số mà thôi. Không có hiện tại nhìn thấy như vậy rung động, bất quá Vân Lam còn không có sâu sắc hưởng thụ một phen len ken hạn mức thu thập thành công, lập tức hối đoái trong hệ thống chiến chiến thanh âm truyền đến. Sau đó Vân Lam liền thấy, tất cả kim tệ bá liền không dương có thể hay không chờ lâu vài giây đồng hồ quá đau lòng, lập tức từ cự phú biến thành kẻ nghèo hèn cứ như vậy một giây đồng hồ. Len ken dị năng hối đoái thành công, độc tâm thuật kích hoạt thành công. Sau đó, Vân Lam trong óc, thuộc về độc tâm thuật cái kia khoanh tròn bên trong. Ba chữ bên cạnh nhiều hơn một cái cỡ nhỏ kim tệ tiểu sơn. Tốt ra từ khi có được cái hệ thống này, nàng nhất định thành làm trên đời này xài tiền như nước bại gia nhất người. Chương 267, Độc Tâm Thuật Diệu Dụng, 3. Chúc mừng chủ nhân thu hoạch được độc tâm thuật kỹ năng chiến chiến, tiếng máy móc mang theo vài phần cao hứng nói. Vân Lam cũng là tức vui vẻ lại thịt đau cảm giác. 3.000 vạn lượng hoàng kim mua độc tâm thuật xác thực không đắt. Nhưng vấn đề là hiện tại nàng nghèo đinh đương vang a, đặc biệt những cái này vẫn là nàng còn có Văn Thanh đám người toàn bộ gia sản. Đương nhiên, trừ bỏ trong kho hàng người khác đưa bảo bối bên ngoài, mà lúc này Vân Lam trong đầu đã thu hoạch được sơ cấp kỹ năng, Thiên Lý Nhãn, Đại Lực Sĩ, Độc Tâm Thuật chưa thu hoạch được sơ cấp kỹ năng giải tỏa trạng thái, Thiên Phú, Tốc Độ, Cảm Ứng, Độ Địa, Phi Thiên, Ẩn Thân, Thấu Thị sắp thu hoạch được kỹ năng, Thiên Phú giá cả, 8.000 vạn lượng hoàng kim. Hạn mức yêu cầu, lấy Tiềm Long Đại Lục cao nhất tiền tệ hoàng kim làm chủ. Khu khu 8.000 lượng, Vân Lam biểu thị nếu như bây giờ có uống nước nhất định phun ra ngoài là nha, chủ nhân đằng sau dị năng giá cả chỉ tăng không giảm, chiến chiến máy mò cờ nói. Có thể hay không giảm giá, Vân Lam nổ nước bọn. Không thể, chủ nhân lương tâm giá cả nha, Vân Lam, nàng đương nhiên biết là lương tâm giá cả, dù sao những vật này đều là bảo vật vô giá. Bây giờ có thể dùng tiền mua. Đúng là nàng đã kiếm được. Bất quá lấy nàng trước mắt ra sản, muốn nghĩ ra được một tấm trung cực xuyên toa vị diện tụ quyển cảm giác xa xa khó vời a, trừ phi nàng đem mình chiến thần phủ bán hắc hắc chủ nhân, chiến thần phủ trước mắt định giá không vì là chủ nhân dám bán, nhưng là không ai dám mua a, chiến chiến am hiểu lòng người nói. Vân Lam, độc tâm thuật dị năng sau khi mở ra, liền cùng mấy lần trước một dạng, nàng cũng không lớn bao nhiêu cảm giác, cờ ơn lờ thí nghiệm một lần mới biết được. Cho nên đổi thường phục, Vân Lam liền chạy ra khỏi phủ đi ở trên đường cái. Đột nhiên, nàng chỉ cảm thấy ong long long vô số so với nàng lỗ thai chân thực nghe được thanh âm còn muốn nhao nhao trong đầu. Thiết cái này mu mờ âm tờ chê tờ bờ âm mờ như vậy keo kiệt cho rằng là o tư nghị bán đồ cho ngươi a, quẩy hàng phía trên. Một cái cười không ngớt một mặt trung thực chủ quán đối với lên trước mặt một cái mập mạp nữ khách hàng kiên nhẫn kể giá ngoài miệng. Ai nha, cô nương vật này khẳng định rất thích hợp ngài, đẹp như vậy người, giá tiền ngài yên tâm nhất định không quý. Trong lòng lại cực kỳ không kiên nhẫn, mà một bên khác cái gì tỉ tỉ một đóa bạch liên hoa, hôm nay đi dạo một ngày còn không phải dùng nàng để làm vật làm nền, hư ngươi trong phủ lại như thế nào đến ba ba sủng ái, không phải là phải gọi ta một tiếng tỉ tỉ, hai vị thoạt nhìn thân mật gắn bó tỉ muội gắn bó đi dạo đường phố, nhưng trong lòng đối với lẫn nhau phiền chán không thôi. Tóm lại Vân Lam trong đầu. Vô số tạp âm rộn rộn ràng ràng, để cho nàng đau đầu độc tâm thuật diệu dụng, nàng tự nhiên là thể nghiệm được, nhưng là cái này chỗ xấu cu nở dê là rất rõ ràng, về sau không thể đi nhiều người địa phương. Bằng không thì coi như tắc lại lỗ thai đều vô dụng. Một đường đi qua hôm nay đi ra bản công tử nhất định phải tới một diễm nộ mới tốt ra, kinh thành lớn thật xinh đẹp ai nha, chờ một chút đi bách kiêu lâu vụng trộm ăn một bữa. Chủ tử gọi chúng ta đi ra làm việc định phải thật tốt xử lý mới được, đêm nay ánh trăng phong cao. Chính là giết người lúc Vân Lam khẽ giật mình bá nàng đôi mắt khóa chặt phía trước một cái sắp biến mất bóng lưng. Đôi mắt nặng nề, liền đi theo dưới hoàng thành, lại có thế có người trực diện làm loại chuyện này, làm sao có thể mặc kệ đường càng ngày càng vắng vẻ, người càng ngày càng ít. Vân Lam nhìn xem phía trước rõ ràng đang tìm kiếm mục tiêu nam nhân, nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt. Sau đó thẳng sông thẳng lên đi à, con mắt không có nhìn đường á, ngươi nam nhân mắng. Đó là một tấm cực kỳ phổ thông mặt, hơn nữa thoạt nhìn hơi có vẻ nhã nhặn. Lại không nghĩ rằng lại là cái mà Vân Lam là yếu ớt nói, không có ý tứ, không có ý tứ, tiểu nhân ở đi đường. Quả nhiên, nam nhân kia nhìn xem Vân Lam, đôi mắt sáng lên. À, không có việc gì, không có việc gì, tiểu huynh đệ hắn thoạt nhìn giống như một vị nhà bên tiểu ca ca đồng dạng. Mà Vân Lam gục đầu xuống, lại lộ ra hàn mang cười. Chương 268, Kinh Y Triệu Ngụy Đại Nhân, 4. Hơn nửa đêm kinh y gì triệu cửa phủ bị đăng đăng chừng gọi ai vậy quản gia mở cửa. Ai như vậy không muốn sống, thế mà ở kinh y gì triệu liều mạng như vậy gõ cửa như vậy cường tráng cửa gỗ thế mà gõ có chấn động biên độ. Không phải là cái gì quái thú ở bên ngoài a xem xét, lại là một thiếu niên hơn nữa. Thiếu niên trong tay còn mang theo một cái hấp hối văn nhược nhã nhặn nam nhân ngươi là ai a đêm hôm khuya khoắt ở chỗ này gõ kinh y gì triệu đại môn không muốn sống nữa đúng không quản sự hung đạo. Vân Lam không để ý tới hắn, nhìn thấy cửa mở ra liền trực tiếp xông đi vào dù sao nàng là đã biết, chính mình cái này thân thể nhỏ bé về sau đi chỗ nào cha nhờ kho ý cùng người khác nói nhảm. Trực tiếp đi vào liền tốt, bằng không thì nàng còn trông cậy vào người khác khách khí đem nàng đón vào quả nhiên ai nha ngươi ngươi ngươi người tới, có thích khách quản gia ở phía sau bên cạnh truy bên cạnh hô lớn. Lập tức, ánh đèn sáng choang. Chỗ tối tuôn ra một đống lớn thị vệ đem nàng bao bọc vây quanh thấy cảnh này, Vân Lam trong tay nhã nhặn phổ thông nam nhân, lộ ra châm chọc nụ cười, muốn đem hắn giao cho kinh y Lý Triệu A thiếu niên này cho là mình thân phận gì thân thủ lợi hại liền có thể xông vào ngụy đại nhân phủ không nói trước mặt không gặp được liền bị xem như thích khách bắt lại thế là hắn giả bộ như đáng thương, kêu rên nói, ai nha đại nhân, cứu mạng A thiếu niên này muốn giết. Ta cứu mạng mà bọn thị vệ QNZ sắc bén nhìn trước mắt cái này thiếu niên gầy yếu. Hiển nhiên xem nàng như làm cùng hung cực các đồ đem hắn tóm lấy đằng sau quản gia hô lớn. Bọn thị vệ không nghĩ nhiều nữa, lập tức hướng Vân Lam nhào tới mà đúng lúc này, nghe được động tĩnh kinh y triệu ngụy đại nhân, vừa vặn thấy cảnh này bản thân trong phủ thị vệ chính tại công kích một vị thiếu niên kia. Làm sao như thế nhìn quen mắt cái kia đây không phải là phiêu kỵ đại tướng quân cái này xem xét, dọa đến hắn tâm can run rẩy dừng tay lập tức, tất cả thị vệ đều dừng lại tay. Sau đó cũng kỳ quái nhìn xem một mặt thất thố chạy tới ngụy đại nhân, chỉ thấy ngụy đại nhân hướng về phía vừa rồi bọn họ công kích cái này thích khách thiếu niên có chút lễ phép chắp tay nói, ai nha phiêu kỵ đại tướng quân quang lâm bản quan phủ đệ. Thực sự là quý khách đến nhà a đám người kinh hãi cái gì phiêu kỵ đại tướng quân thiếu niên này ngay cả nhã nhặn nam nhân QNZ không thể tưởng tượng nổi mồm dài lớn hắn nhìn xem Vân Lam bên mặt, trong lòng kinh đảo hải lãng, cái này liền là. Phong Vân Bắc thần chiến thần đại nhân mà kinh y gì triệu ngụy minh là hung ác trợn mắt nhìn một chút đã sớm dọa đến sắc mặt trắng bạch quản gia một chút sau liền cười tủm tỉm khách khí hỏi Vân Lam. Xin hỏi tướng quân đại nhân tới tìm bản quan có chuyện gì A Vân Lam giống như cười mà không phải cười sau đó đem trong tay sớm đã mặt xám như cho nhã nhặn nam nhân đẩy về phía trước, tại hạ đến cho ngụy đại nhân đưa phần đại lễ ngụy minh nghi hoặc. Trong tay đại nhân gần nhất giống như có một cái đặc biệt đau đầu đại án A Vân Lam đôi mắt tĩnh mịch. Mà ngụy minh là lập tức kịp phản ứng, ngươi là nói gần nhất liên hoàn án giết người hung thủ ở chỗ này, xử trí như thế nào? Đại nhân nên trong lòng hiểu rõ bản tướng quân liền cáo lui Vân Lam lưu lại câu nói này sau liền không để ý tới hậu sự lễ phép dập đầu quay người rời đi chỉ cần có người, còn sợ tìm không thấy chứng cứ sao cái này ngụy minh tiền nhiệm kinh y Lý Triệu nhiều năm, cũng là có nhất định thủ đoạn. Chút chuyện này với hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ cho nên nàng mới yên tâm như thế đem người tới chỗ này quả nhiên không để cho nàng thất vọng. Mà ngụy minh là từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Hắn nhìn trước mắt cái mặt này sắc trắng bệch nhã nhặn nam nhân, trong đầu hiện hiện những thi thể này bị tìm tơ y lúc cái kia cực tàn nhẫn bộ dáng đáng sợ sắc mặt âm u nói, mang xuống là. Chương 269, Duy chỉ có thấy không rõ hắn, Nam. Ngày thứ hai chiến thần đại nhân kiêm tướng quân đại nhân phá kinh thành đại án sự tình lập tức lại như cùng sôi trào nước sôi đồng dạng lại tại dân gian nhấc lên một trận sóng dữ. Vân Lam hệ thống nhắc nhở bên trong, điểm tính ngưỡng lại thăng mấy cấp bậc. Cái này khiến nàng tâm tình thật tốt. Theo chiến nói điểm tính ngưỡng càng cao đối với nàng vận khí đều sẽ có tăng lên rất nhiều tỷ như nàng đi trên đường so người khác nhặt được túi tiền tỷ lệ nhiều mấy lần cho nên. Xem ra sau này vẫn là muốn làm nhiều làm việc tốt mà lúc này Vân Lam cũng đã khi tiến vào trong cung. Nghe nói Ái Khanh hôm nay lại phá một kiện kỳ án hôm nay tảo triều kinh y gì triệu ngụy đại nhân thế nhưng là đối tốt với ngươi sinh khích lệ ngự thư phòng. Một thân long bào lịch tiện tức ngồi ở bàn trên bàn, thon dài tay khớp nối rõ ràng, nắm tinh tế bút lông phê duyệt lấy tấu chương mà đột nhiên, tay hắn dừng lại, nghiêng mặt qua, tuyệt mỹ trắng non yêu nghiệt khuôn mặt không tì vết chút nào, hẹp dài đôi mắt tĩnh mịch tựa như tinh thần. Ái Khanh thế nhưng là có tâm sự gì ách ra a không thần chỉ là đang nghĩ, bệ hạ lúc này trong lòng đang suy nghĩ gì? Vân Lam gục đầu xuống, chuyện gì xảy ra? Vì sao nàng nghe không được Lịch Thiển Tước trong lòng đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ nam nhân này trong lòng trống rỗng, không có tư duy? Không đúng, vẫn là nàng độc tâm thuật mất linh mà lúc này chiến thanh âm truyền đến. Bởi vì hắn là ngươi hệ thống kích hoạt người, cho nên đối với ngươi có nhất định áp chế. Vân Lam, cái quỷ gì Lịch Thiển Tước có thể áp chế nàng? Dị năng dựa vào Vân Lam lập tức có loại muốn thổ huyết cảm giác. Làm sao phá? Bởi vì mỗi một cái hệ thống giáng lâm tại khác biệt địa giới đều từ nơi đó vương giả mới có thể kích hoạt quyền sử dụng. Mà Tiềm Long Đại Lục là vương quyền thống trị triều đại, chính là cao nhất cầm quyền quân vương chân long khí làm chìa khóa. Trùng hợp ngươi gặp được mở ra ngươi hệ thống quân vương chính là Lịch Thiển Tước, cho nên ngươi độc tâm thuật chỉ có đối với hắn mới mất đi hiệu lực. Chiến tiếng máy móc truyền đến. Vân Lam rất muốn đậu đen rau muống cái này thiết lập, bất quá trái lại suy nghĩ một chút, nam nhân này đang suy nghĩ gì? Nàng như thế hiếu kỳ làm gì được rồi, không biết cũng không biết ra. Mà lúc này, phía trước thăm thẳm thanh âm chuyển đến chấm, đương nhiên, là đang nghĩ liên quan ái khanh sự tình. Lịch Thiển Tước có chút khiêu mi, thoạt nhìn tâm tình thật tốt. Cái gì nàng sự tình? Chẳng lẽ ái khanh không biết đêm mai chính là Trung Nguyên hội đèn lồng sao? Phong thục các hạ cô nương thế nhưng là vì ngươi chuẩn bị phi thường đặc sắc tiết mục. Trâm đang nghĩ, ái khanh sẽ không thích. Lịch Thiển Tước quay đầu tiếp tục xem trong tay tấu chương, nhưng là nhếch miệng lên nụ cười lại không che giấu chút nào. Mà Vân Lam nhưng trong lòng một cái giật mình, ha ha, hạ cô nương vị nào? Hạ cô nương nàng đánh lấy liếc mắt đại khái, ha ha nói. Cái này chết nam nhân sách cái này làm gì? Nếu như không phải là bởi vì tự tin chính mình ngụy trang không có kẽ hở, nàng đều kém chút cho rằng Lịch Thiển Tước là đang thăm dò nàng. Bất quá Lịch Thiển Tước chỗ nào là đang thăm dò nàng, rõ ràng liền là lại tâm như gương sáng đùa giỡn nàng được không? À, hôm đó ái khanh không phải ngay tại hương phấn lâu bên trong sao? Làm sao liền hạ cô nương cũng chưa từng thấy sao? Hắn rất cảm giác buồn cười nói, ngược lại là tò mò Vân Lam sẽ nói thế nào. Ha ha, hôm đó sự tình hoàng thượng không phải là đã biết sao? Thần bị lục vương gia truy sát thành chó, nơi nào có thời gian xem so tài. A, nàng cũng không tin Lịch Thiển Tước không biết nàng bị Lịch Doanh Viêm truy sát sự tình. Truy sát thành chó cái này hình dung Lịch Doanh Viêm khỏe miệng giật một cái. Hắn đương nhiên nhìn thấy Lịch Doanh Viêm truy sát Vân Lam một màn kia, khi đó còn không biết Vân Lam chính là trong lòng hắn nữ thần mà thôi. Bất quá bây giờ lại hiếu kỳ Vân Lam đến cùng là bởi vì cái gì đắc tội hắn. Cái này lục đệ Lịch Mặc Trần cũng chưa nói cho hắn biết, cho nên hắn cũng không biết trong đó chi tiết. Ha ha, thần chẳng qua là không cẩn thận thoát lục vương ra quần thôi. Ai biết lục vương ra nhưng vẫn nhớ kỹ thần. Vân Lam lời còn chưa nói hết, giang giác Lịch Thiển Tước bút lông trong tay ứng thanh mà đức. Chương 270, Trung Nguyên hội đèn lồng, 1. Từ hôm qua ngày sau, Vân Lam liền phát hiện Lịch Thiển Tước giống như đại di mụ đến rồi tựa như. Quanh thân tản ra khí tức cấm u, hơn nữa còn lộ ra vô hình sát khí. Có cần phải như vậy? Không phải liền là thoát đệ đệ của hắn quần sao? Chẳng lẽ hắn là cái luyến đệ không cảm thấy mình cái này nam nhân tiết độc đệ đệ của hắn? Hai người ở giữa liền kéo dài dạng này quái dị bầu không khí thẳng đến náo nhiệt màn đêm buông xuống Trung Nguyên tiết hoa đăng. Tại hoa hạ là quỷ lễ, nhưng là tại Bắc Thần lại là cực kỳ long trọng ngày lễ. Cả nước cùng chúc mừng, vạn dân cùng vui mừng. Bệ hạ Kiều Loan mãi mãi cũng là cuối cùng yến hội trước ra sân thời điểm mới đến, nhưng là làm một vị sắp lên đài người biểu diễn. Vân Lam biểu thị, nàng đến dẫn đầu mở chuẩn mất không thể một mực đợi tại trong hoàng cung. A, đặc biệt là nhìn xem Lịch Thiển Tước cái kia tờ ơ mở mặt thôi, nàng đều cảm thấy muốn táo bón cụ cụ. Thế là cái kia bệ hạ, thần có thể hay không xin phép hội đèn lồng thời điểm lại chạy về? Vân Lam có phần có chút thận trọng nói. Dù sao nàng bây giờ đang ở bị phạt trong lúc đó. Hơn nữa đặc biệt vẫn là Lịch Thiển Tước cái này chết nam nhân hôm nay đại di mụ đến rồi. Nàng cảm thấy xin phép nghỉ chuyện này, rất treo, nhưng là để cho nàng kinh hâu ngoài ý muốn là ân trên long ỷ nam nhân, nhàn nhạt một cái giọng mũi, lại là đáp ứng rồi bậy bậy hạ cái kia thần đi thôi. A, nàng lần nữa xác nhận một chút. Có chu tờ không dám tin ân đồng dạng thanh âm, Lịch Thiển Tước ý thì nguyên cũng không ngẩng đầu lên, thờ ơ xử lý chính sự mà Vân Lam là một kiện mừng rỡ. Lần này không có nghe lầm, đúng là đáp ứng rồi, không phải nàng nghe nhầm. Tạ ơn bệ hạ long ân, nàng có chút dập đầu sau liền cao hứng lui xuống nhìn tới Lịch Thiển Tước tên này tâm tình không tốt thời điểm ngược lại còn nói được chút nha. Mà nàng nhưng lại không biết là, nàng mới vừa bước ra cửa điện, thủ tọa phía trên nam nhân liền giơ lên khuôn mặt. Tấm kia đao tức tạo hình ngũ quan, mị hoặc thâm thúy con người, đáy mắt bắn ra chán ghét người ôn nhu. Từ khi nghe được hôm qua Vân Lam nói thoát lục đệ quần, hắn liền ăn dấm ăn đến bây giờ. Hận không thể đem Lịch Doanh Viêm phanh thây xé xác tâm đều có, chỉ bất quá mới vừa nghe được nàng cái kia cẩn thận từng ly từng tí thanh âm về sau, tâm không hiểu liền chấn định lại. Hắn tự nhiên biết rõ Vân Lam xin nghỉ là đi làm gì, hai cái thân phận xác thực xử lý không tốt. Nếu như không phải là bởi vì hắn phóng túng, nhìn nàng hôm nay tình huống này nên như thế nào thật là một cái đồ đần. Đêm nay, hắn đến là chờ mong nàng sẽ mang đến cho hắn cái gì vui mừng, vừa nghĩ như thế, tâm tình càng là vui vẻ. Tiểu Đức Tử hắn hô. Đột nhiên, giữ ở ngoài cửa Bác Đức lập tức đi đến tra Lịch Thiện Tức thu hồi trong tay công văn, một cặp mắt đào hoa xinh đẹp đến cực điểm lại mang theo nhàn nhạt ý cười, hội đèn lồng nên bố trí không sai biệt lắm á, hắn hỏi. Bác Đức sững sờ về sau, vậy hạ đây là muốn đi hội đèn lồng ban ngày liền bố trí xong không quan hệ mục tiêu còn chưa bắt đầu muốn chờ thả pháo hoa thời điểm đi. Hắn cung kính đáp. Liên quan tới hội đèn lồng động thái, hắn nhưng là thời khắc chú ý đến đâu đi thôi đi Đại Minh bờ sông Lịch Tiện Tức đột nhiên đứng lên nói. Vậy hạ, hiện tại đi, có thể hay không hơi sớm? Bác Đức thận trọng nói. Không còn sớm, chính là thời điểm. Lịch Tiện Tức câu môi cười một tiếng, liền đi ra ngoài. Giai nhân đã ở phương xa, công tử lại như thế nào có thể đợi an ổn mà Bác Đức QNZ lập tức cùng lên khởi giá Đại Minh bờ sông lanh lảnh tiếng nói hô. Mặc dù không rõ ràng bệ hạ làm sao ý tưởng đột phát muốn sớm đi nhìn hội đèn lồng, bất quá cái này không trọng yếu. Trọng yếu là gần nhất bệ hạ tâm tình lúc mưa lúc tinh, sầu chết hắn bây giờ rốt cục tốt rồi. Chương 271, giai nhân lại kinh thế, 2. Đại Minh bờ sông hơn ngàn tòa hoa đang phiêu đãng trên mặt sông. Đỏ rực hoa sen nguyên một đám liên tiếp nở rộ, cực kỳ mỹ lệ. Một mảng lớn tựa như đầy sao đèn hoa, cực kỳ tráng quan tinh xảo như vậy đèn lớn thuyền thông hỏa phong rõ, cực kỳ xa hoa xinh đẹp. Rơi trên mặt sông, tô điểm mặt sông phồn hoa tựa như cảnh, tự thành một tòa sông cảnh thành khác biệt thuyền khác biệt hình thái cùng tiêu chí, có phượng hoàng, có tiên hạc, có bàn đảo phúc đồng, có phú quý mẫu đơn, các lộ thần tiên chỉ cần cùng điểm lành phúc phận có quan hệ tất cả. Đều có thể từ trên thuyền cửa sổ, rèm vải, trên hoa đang tìm tơ y cái kia tình mỹ hội họa cùng theo thu a, tại đèn đuốc chiếu rọi xuống càng là rục rục sinh huy, tiên diễm chói mắt Đại Minh bờ sông trên cầu đại. Minh, vô số thiếu nam thiếu nữ dẫn theo hoa đang thưởng thức dưới ánh trăng cảnh đẹp, ở sâu trong nội tâm dũng động khác biệt nguyện vọng và mỹ hảo. Không ít người vẫn còn đang bờ sông để đó hoa sen ngọn nến đèn. Cái kia tư nở dê chia hệ cờ tư nở dê chia hệ cờ gánh chịu lấy không cùng tâm nguyện hoa đăng xa xa bơi đi cùng trong sông biển đèn nối tiếp thành một đường bất quy tắc dòng đèn, che kín trên mặt sông giống như một đường đẹp họa, cực kỳ ý cảnh. Mà lúc này trên mặt cầu, một người mặc sa mỏng nữ tử áo xanh tại mọi người cực kỳ kinh diễm cùng chú trong mắt mang theo một cái hoa đăng chậm rãi hướng dưới cầu đi, nữ tử một đầu ngang eo màu đen mực phát còn như tơ lụa đồng dạng thuận thẳng. Tại có chút trong gió mát lọn tóc ưu mị phi dương. Một tấm tuyệt thế mỹ nhan giống như thiên tiên hạ phàm, hoàng hốt xem xét mang theo một loại dị vực phong tình khác biệt. Hai con ngươi tựa như mị, khuôn mặt như vẽ, sống mũi thẳng, môi xinh sung mãn gợi cảm, hàm dưới nhọn biên độ ưu mỹ. Mỗi một chỗ đều tựa như tinh xảo đến không có thiếu hụt thế gian nhất định có xinh đẹp như vậy. Nữ tử không ít tự cao tài tử phong lưu công tử ca lại cũng mất thái đồng dạng lẩm bẩm. Mà chỉ có một ít gặp qua lập tức nhận ra, là hạ cô nương, trời ạ lại là hạ cô nương thực á ta không hoa mắt á, còn có quý công tử cu nở dê cực kỳ say mê nói, còn tưởng rằng lời đồn dọa người không nghĩ tới hạ cô nương chân nhân so nghe đồn càng là đẹp hơn mấy phần. Các ngươi nói, ta tại phong thục các chờ mấy tháng cũng không thấy đến chân nhân, thế mà hôm nay hoa đang gặp được chẳng lẽ duyên phận cho phép cùng người cao ý giả mở duyên phận, nếu là nói duyên phận đó cũng là lớn lên phong lưu phong khoáng bản công tử. Ngươi cái này con cóc ở chỗ này kêu là cái gì ngươi mới là con cóc, cả nhà ngươi cũng là con cóc chỉ chốc lát sau. Hai người thế mà liền động thủ liên tiếp người chung quanh khuyên khuyên cũng bị thuyết phục cậu đả bên trong. Trên cầu bởi vì một cái hạ cô nương bạo phát một lần không nhỏ hỗn loạn cái đại chiến. Trung nguyên hội đèn lồng còn chưa bắt đầu. Hạ cô nương cái này tên, lại là hỏa mấy hỏa mà đầu này Vân Lam lại chạy tới bờ sông một chỗ. Nơi đó ngừng lấy vài chiếc thuyền con, mấy cái người chèo thuyền không nghỉ tại đó. Nhìn thấy có khách tới, toàn bộ cùng nhau tiến lên cô nương, muốn lên thuyền sao? Nhìn thấy như thế kinh diễm tuyệt luân nữ tử, tất cả mọi người không khỏi sững sờ, sau đó đôi mắt đều xẹt qua lửa nóng, dù sao đều là nam nhân, nhìn thấy như thế mỹ nhân. Bất ngờ dâm một phen như thế nào đến mà Vân Lam khẽ như mày, cũng ngay những người này tư tưởng thực sự quá ác ta, coi như không cần độc tâm thuật, cũng có thể dựa vào nét mặt của bọn họ trông được đến 9 phần bị Vân Lam trên người phần kia đột. Nhiên buộc phát khí thế chấn nhiếp, tất cả mọi người không khỏi lui về sau mấy phần. Không còn dám tiến lên ha ha, cô nương vẫn là lên trên tiểu gia thuyền A, bọn họ thuyền cái đó không an toàn. Đột nhiên, một cái đường đột mà lười biếng tuổi trẻ giọng nam truyền đến. Vân Lam nhìn lại một khắc dưới cây liễu, một cái cao cao gầy gò nam nhân trẻ tuổi một thân vai y ra cờ hờ áo gai cả người cà lơ phất phơ dựa vào nơi đó, trong miệng còn treo một cọng cỏ giới. Hướng nàng xem qua đến hẹp dài trong đôi mắt mang theo nghiền ngẫm đùa giỡn. Chương 272, tuyệt thế ăn hàng chung tiêu tiêu, 3. Nhưng là Vân Lam biết rõ, nam nhân này mặc dù coi như không có quý củ, nhưng là đôi mắt chỗ sâu cực kỳ thanh tịnh hơn nữa trong lòng ngạch vì sao toàn bộ đều là ăn trăm tia cuốn bản trăm canh hương cá trăm cung cô gà trăm yến du long trăm bụng hương heo trăm niệm tinh vó nguyên lai cũng là bách hiểu lâu chiêu bài đồ ăn. Tốt ra người nam nhân trẻ tuổi này, tên là Trung Tiêu Tiêu, là cái tuyệt thế ăn hàng chuẩn bị làm xong cuối cùng một đơn sau liền bay đi bách hiểu lâu ăn như do củ ổn ở bởi vì biết rõ đối phương tâm lý hoạt động. Ngược lại thiếu cờ nở ở chung lâu sau mới có thể tạo dựng lên tín nhiệm. Cho nên Vân Lam không có bất kỳ cái gì lo lắng trực tiếp dạo bước hướng nam nhân phá thuyền đi đến này cũng đến phiên Trung Tiêu Tiêu kinh ngạc. Nữ nhân này, thật đúng là lên trên hắn thuyền hắn kỳ thật chỉ là một câu nói đùa, không nghĩ còn thực sự có người nhìn lên hắn trước này phá thuyền. Ách cái kia, ngươi đừng nhìn thuyền này phá, có thế là tuyệt đối sẽ không chìm. Đồng dạng khách hàng đều sợ hắn vạch đến hồ trung ương liền đắm thuyền, cho nên hắn sớm giải thích một phen. Ai biết nữ tử trước mặt đột nhiên đối với nàng lộ ra một nụ cười, ta biết hắn sững sờ, sau đó gãi gãi một đầu rối bời tóc vờ y thi tô tờ. Vậy thì đi thôi mà chung quanh người chèo thuyền gặp hai người thật đúng là đã đặt thành hiệp nghị chuẩn bị lái thuyền, không khỏi tân sinh ghen ghét lớn tiếng nói, cô nương, thiếu niên kia cũng không phải cái gì người tốt, ngươi có thế coi chừng chính là... Chớ bị mặt ngoài lừa gạt lòng người khó lường nói ngay tại lúc này, rõ ràng không hề quan hệ người. Cũng có thể bởi vì lợi ích tương đối công kích thậm chí nguyền rủa bọn họ thực chìm thuyền Vân Lam cũng là cười yếu ớt không nói lời nào bởi vì Trung Tiêu Tiêu đã tại nội tâm đem đối với mới 18 tổ tông đều thăm hỏi một lần hơn nữa còn nghĩ kỹ trả thù biện pháp cô nương. Ngươi có thế tuyệt đối đừng tin những người kia. Bản tiểu ra thế nhưng là người đứng đắn Trung Tiêu Tiêu trong lòng sau khi mắng xong liền hướng Vân Lam giải thích nói. Vân Lam không có trực tiếp đáp lại, chỉ là cười yếu ớt nói, đưa ta đến phong thục các thuyền hoa Trung Tiêu Tiêu sững sờ, sau đó kịp phản ứng. Ước úc phong thục các được rồi nữ nhân này còn thật là kỳ quái, tốt như cái gì cũng không để ý một phen. Hơn nữa đối với hắn thế mà một kia phòng bị cảm giác cũng không có tư thái càng là tùy ý vô cùng, lúc này tĩnh tĩnh ngồi một chút tại thuyền nhọn. Giống như một bộ đẹp họa xinh đẹp lại kỳ quái nữ nhân phong thục các thanh lâu quái thai một cái gái lầu xanh, lại không chút nào phong trần vị. Ngược lại khiến người ta cảm thấy giống như là nhà ai tôn quý tiểu thư đồng dạng tính cách khó được đúng hắn khẩu vị đâu hắc hắc Vân Lam tự nhiên biết rõ hắn đang suy nghĩ gì thầm cảm thấy buồn cười phong thục các thuyền hoa cũng là số lượng không bao lớn thuyền hoa, lúc này chung quanh cũng là vây quanh vô số xa hoa phú quý phẳng nhánh. Tình huống này liền như là hiện đại du thuyền tiệc rượu. Tất cả danh lưu đều đứng ở đầu thuyền hưởng thụ lấy gió đêm cảnh sắc và rượu ngon giai nhân, hài lòng vô cùng. Ai nha Lý Huynh, đã lâu không gặp cái kia Vương Huynh, gần đây khỏe không như thế chào hỏi loại hình vân vân đúng vào lúc này, có người chỉ mặt hồ A đó là cái gì thuyền hoa người cũng đều liên tiếp nhìn lại lúc này, chạy nhanh trên mặt hồ, Vân Lam thuyền nhỏ liền như là ngàn vạn đèn đuốc bên trong một chiếc độc đáo bấm đèn. Chậm rãi lái vào tất cả thuyền hoa trong tầm mắt giữa hồ mấy chục lượng thuyền nhánh liền cũng cùng một chỗ. Cái kia đèn đuốc chiếu rọi xuống tới gần giữa hồ mặt hồ liền càng ngày càng sáng tỏ Trung Tiêu Tiêu thuyền nhỏ liền giống như một tiến vào tòa này sông cảnh thành khách bên ngoài đồng dạng, đưa đến tất cả mọi người quan sát. Bọn họ nhìn thuyền hoa như vẽ, thuyền hoa người xem bọn hắn càng là chỉ thấy cái kia ngàn vạn hồng liên hoa đang phiêu bạt trên mặt sông làm bối cảnh, trên thuyền nhỏ. Một cái mang theo nón cỏ người trẻ tuổi tại vạch lên ung dung thuyền nhỏ. Mà thuyền trên đầu, lại tinh tọa một vị cực đẹp nữ tử áo xanh. Chương 273, Đèn thần tiên tử, 4. Cái kia một thân quần lụa mỏng mái tóc đen nhánh, mơ hồ có thể thấy được hoàn mỹ hình dáng. Ở ngoài sáng diệt tạm đạm đèn đuốc dưới càng lộ vẻ thần bí nữ tử yên tĩnh giật nhiên, khí chất khác, giống như một dòng nước trong tràn vào. để cho người ta thần đài thanh minh dạng này một chiếc thuyền nhỏ trong mắt bọn hắn bình thường căn bản lên không lộ ra. Bất quá lúc này đầu thuyền một chiếc hoa đăng, giai nhân ngồi đầu thuyền, vợ ơ y ma thoạt nhìn có một phong vị khác. Trời ạ, quá đẹp thuyền hoa phía trên, tất cả quý công tử đệ đều không khỏi si ngây dại. Dạng này nữ tử nhất định hoàn toàn phá vỡ trong lòng bọn họ đối với tuyệt sắc giới hạn. Lúc này một chút trong ngực ôm mỹ nhân đám công tử ca lập tức cảm thấy mình trước kia ánh mắt quá kém. Đối với trong ngực thật vất vả cua đến mục tiêu chợt cảm thấy tẻ nhạt vô vị những cái này cùng dưới thuyền thanh y di tiên tử so ra, toàn bộ đều biến thành dòng chi tục phấn, lần nữa nhìn tới đều bị người mất hào hứng. So với trên thuyền đủ loại kinh hô, Vân Lam là vẫn như cũ mặt không gợn sóng, nàng là chỉ cảm thấy vậy đến từ quanh thân cừu hận giá trị tại soạt soạt soạt căng vọt vô số nữ nhân ước ao ghen tị tiếng lòng hướng nàng chen chúc mà tới. Kỳ thật hệ thống nói cho nàng, chỉ cần chờ nàng thích hướng cái này độc tâm thuật sau liền có thể tự nhiên đóng lại những cái này tạc âm. Bất quá bây giờ mới ngày thứ hai, ở kẻ khác trong mắt nàng là lạnh lẽo cô quạng. Kỳ thật nàng là bị nhao nhao tại đọc thanh tâm chú về phần người khác cảm thấy nàng như thế nào đặc biệt còn không phải những công tử thiếu gian này xem quen rồi những cái kia trắng lệ. Bây giờ đối với nàng loại này bình dân tiểu thanh tân đột nhiên cảm thấy mới mẻ mà thôi cho nên cũng không có cảm thấy những cái kia ca ngợi là thật ca ngợi mà nàng không biết là từ ngày mai về sau, cái này đại minh bờ sông liền bắt đầu hưng khởi một loại thuyền nhỏ tân triều, mặt hồ toàn bộ đều là vạch lên dạng này thuyền nhỏ người. Tất cả tiểu thư cũng đều cùng nhau bắt trước bắt đầu nàng một thân quần lụa mỏng ngồi ở trên thuyền nhỏ bơi hồ bộ dáng. Đăng thần tiên tử danh hào lan truyền nhanh chóng cô nương, cái kia một chiếc chính là phong thục các thuyền hoa một bên trung tiêu tiêu vui vẻ nói. Vì sao vui vẻ? Bởi vì đợi lát nữa cũng có thể đi bách hiểu lâu ăn một bữa. Có thế không vui sao? Vân Lam tự nhiên cũng là biết rõ hắn ý nghĩ, nàng xem một mình hạ tỷ muốn chết trung tiêu tiêu một chút, đột nhiên trong lòng có một cái không hiểu suy nghĩ lướt qua. Bất quá tạm mà lại còn là nhìn lại phong thục các thuyền hoa tại ở gần tất cả thuyền hoa khăng khăng vị trí trung tâm, lúc này phía trên cũng là tụ tập đầy người. Vân Lam một chút liền nhìn thấy Cầm Di thân ảnh, mà Cầm Di tự nhiên cũng là một mực tại nhìn xem nàng, biểu lộ giống như là không xác định. Lần này tại rõ ràng Vân Lam diện mạo sau mới mừng rỡ trong lòng hạ cô nương, ô hâu ngươi đã tới. Nàng một tiếng này tận lực gọi cực kỳ lớn âm thanh. Trên cơ bản phụ cận thuyền hoa người đều có thể nghe. Ai nha, nguyên lai đèn này thần tiên tử chính là hạ cô nương A vừa rồi nàng xem đi xem lại tổng là không dám xác định. Hôm nay cái này danh tiếng lại là phong thục các lớn kiếm bụn rồi hạ cô nương thật đúng là bọn họ phong thục các phúc tinh. Vân Lam khe như mày, cái này Cầm Di, lại là mượn nàng nổi tiếng. Nàng thực sự không thích loại này hào không đơn thuần mỗi một cử động đều mang rõ ràng tính toán hành vi mà nghe được Cầm Di lời nói. Mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai like đây chính là danh chấn kinh thành năm nay Trung Nguyên hội đèn lồng hoa bài hạ cô nương A chỉ thấy tất cả mọi người hướng về cái kia đã bên trên phong thục các thuyền hoa nữ tử nhìn lại, sáng tỏ đèn đuốc phía dưới, dung nhan càng thêm rõ ràng bại lộ ở trước mặt mọi người tiếng hít hơi bên tai không dứt. Vừa rồi nhìn từ xa làm cho người mơ màng, không khỏi cảm thấy nếu quả thật nhìn nở do ra nở dê xe có hay không có để lộ mê vụ thất vọng cùng kém dù sao có đồ vật không thấy rõ càng khiến người ta cảm thấy hoàn mỹ bây giờ mới phát giác được 10 phần sai. Chương 274, chân nhân so lời đồn càng tuyệt sắc hơn, nam. Nữ tử da thịt như ngọc, không thì vết chút nào. Cái trán sung mãn, mặt mày thâm thúy tinh xảo không giống chân nhân. Một đầu mái tóc đen nhánh bị một cái mộc châm kéo ở sau gót lộ ra tuyết bạch cái cổ. Một thân khí chất khoan thai thanh lãnh, chỉ là tinh tinh đứng ở nơi đó liền làm cho không người nào có thể ghé mắt. Phảng phất tập hợp thiên hạ nữ tử đẹp nhất tư thái một thân thanh sắc bằng lụa váy dài, đại đại thủy tụ giống như xa xương mù bụi, chăm chú đạm sắc thu eo đai dài thắt ở trên eo nhỏ nhắn tôn mấy phần phiêu giật dài cùng nơi mắt cá chân váy dài theo nàng hơi động một chút mà khẽ động, lộ ra màu trắng dày đều. Mỗi một chi tiết nhỏ đều bị người sợ hãi thán phục hoàn mỹ, giống như trong tranh người, trong đăng chi tiên thật sự là đẹp đến mức tận cùng nhìn xem chung quanh nước miếng đều muốn chạy xuống chúng quý công tử môn, Cầm Di khuôn mặt xẹt qua một tia hư vinh. Thế là càng thêm thân thiết tới gần Vân Lam ai nha ta còn tưởng rằng hạ cô nương không tới chứ may mắn lần trước cùng lão nô giữ lời nói đâu cầm trong tay của nàng khăn gấm yêu kiểu cười che miệng, hưởng thụ đám người ánh mắt hâm mộ. khiến người ta cảm thấy nàng và hạ cô nương rất quen đồng dạng. Bất quá kỳ thật nàng buổi chiều từ vừa lên hồ vẫn khẩn trương đang mong đợi, thật đúng là sợ cái kia hạ cô nương không tới trong khoảng thời gian này. Phong thục các khách nhân thế nhưng là bạ mãn, bất quá cũng là toàn khí chu nở dê thiên. Bọn họ toàn bộ đều là hướng về phía hạ cô nương mà đến, lại bóng người cũng không thấy một cái, các nàng cũng là đủ loại lấy cơ kéo lại kéo, hiện tại rốt cục buông xuống mấy phần tâm. Nếu là đáp ứng cầm gì, ta tự nhiên sẽ làm đến, hơn nữa bệ hạ miệng vàng lời ngọc, ta không đến, chẳng phải là kháng chỉ bất tuân. Vân Lam lộ vẻ cười nói. Nàng tự nhiên biết rõ cái này cầm gì có ý đồ gì, còn nghĩ bản thân tranh tài song song về sau đi phong thục các tiếp khách ra qua hết cái này Tết Trung Nguyên, nàng vẫn là nàng phiêu kỵ đại tướng quân. Giấc mộng này, vẫn là cho nàng chậm rãi làm đi thôi. Cầm gì mặc dù cố kỵ lịch tiện tước lúc trước đối với nàng lưu ái, nhưng là, thời gian dài như vậy trôi qua. Nơi nào còn có bao nhiêu lực uy hiếp, căn bản bù không được cái kia kiếm tiền dục vọng. Bản thân dĩ nhiên trong lòng nàng bất quá là bệ hạ nhất thời hứng thú chỗ hiểu, kết luận nàng cuối cùng vẫn là gái lầu sinh mệnh, sẽ đợi tại phong thục các trở thành một khỏa cây dụng tiền đợi cho hồng nhan già đi lại bị bỏ qua. Dạng này méo mó xác thực rất hiện thực, nhưng lại không thích hợp tại trên người nàng. Dù sao, nàng một mực là một cái đánh bại hiện thực người. Trải qua đám người kinh diễm đôi mắt, Vân Lam theo Cẩm Di tiến vào phong thục các thuyền hoa bên trong. Thuyền hoa nội bộ cách cục thoạt nhìn so bên ngoài muốn lớn hơn nhiều, tự nhiên thiết kế cũng là cực kỳ xa hoa xa xỉ. Dựa theo gần nhất phong thục các vang dội kinh thành nhiệt độ mà nói, bên trong kín người hết chỗ rất là bình thường, nhưng là cái kia tiếng động lớn nháo cu nở dê im bặt mà dừng tại Vân Lam đi vào lập tức. Cẩm Di ưỡn ngực mức nói, các vị tiếp tục vui đùa, ta bồi hạ cô nương về phía sau đài chuẩn bị tiết mục công việc. Mọi người chờ một lúc có thế phải thật tốt cổ động đâu. Đám người mới phản ứng được cái kia chính là hạ cô nương á, chật chật, chân nhân so lời đồn càng tuyệt sắc hơn á, bởi vì hôm nay thời gian đặc thù, Vân Lam làm biểu diễn hoa bài, nhưng lại chỉ có người có tặc tâm nhưng không có tặc đảm bên trên đi quấy rối. Dù sao cũng là vì chiến thần đại nhân khánh múa người, tại hội đèn lồng kết thúc trước đó, Vân Lam cũng là an toàn về phần hội hoa xuân về sau nha. Những người kia những ý nghĩ kia, lại như thế nào cu nở dê thi hành không đến trên người nàng. Đi vào chuyên môn sau các, Vân Lam một chút liền nhìn thấy một cái đặc thù người, cái kia một thân như liên đồng dạng ôn nhu khí chất tuyệt đại giai nhân, không phải liền là ngày xưa hoa khôi Hương Tuyết cô nương sao? Lúc này, Hương Tuyết cũng nhìn thấy Vân Lam. Cặp kia như nước con ngươi chỉ là hơi động một chút liền khôi phục bình thường. Nàng mỉm cười nhìn xem Vân Lam, sau đó khắp lấy hoa sen bước từng bước ngắn chậm rãi đi tới. Thanh âm giống như suối nước canh lánh, muội muội đến rồi a, mọi người thế nhưng là đợi thật lâu đâu, bộ kia thân thiết bộ dáng tựa như nhà bên tỷ tỷ đồng dạng. Mà Vân Lam lại đôi mắt tĩnh mịch. Chương 275, vĩnh viễn không có khả năng biến thành Phượng Hoàng. 1. Là Vũ Hà chậm trễ, Vân Lam khẽ rũ xuống đầu, giả bộ một cái hậu bối bộ dáng khéo léo. Đối phương một câu, nhìn như tùy ý ân cần thăm hỏi, lại đem nàng đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió. Gian phòng bên trong lúc đầu không cảm thấy có người nào, cu nở dê đột nhiên cảm thấy nàng là đang đùa hàng hiệu cố ý làm cho các nàng chờ đợi đồng dạng. Mà Hương Tuyết nhàn nhạt nói xong lại chỉ là ôn nhu cười một tiếng che miệng, tỷ tỷ chỉ là chỉ đùa với ngươi, muội muội lại còn coi thực rồi, bây giờ cách lúc mở màn còn sớm đâu, muội muội có muốn tới hay không bên này cùng mọi người làm quen một chút. Cái này còn là lần đầu tiên Hương Tuyết cô nương đối với người nhiệt tình như vậy, ngay cả Cầm Di đều có chút giật mình. Bất quá suy nghĩ một chút, hạ cô nương bây giờ vang dội kinh thành sức lực này, sợ là bình thường thoạt nhìn Vân Đạm Phong khinh Hương Tuyết cũng là ngồi không yên á ở nơi này thanh lâu, ai có thể thực sự là không tranh quyền thế đâu. Bất quá cái này hạ cô nương vốn chính là tân tấn hồng nhân, về sau tự nhiên là muốn cùng mọi người ở chung. Không có bản sự, ở nơi này thanh lâu cu nở dê là rất khó lâu dài sinh tồn, nghĩ đến dạng này cũng đúng lúc có thể rèn luyện một chút Vân Lam, thế là Cẩm Di liền cười nói. Cái kia hạ cô nương, ngươi và mọi người làm quen một chút, chờ một lúc lên đài vũ đạo, ta liền làm việc trước đi, nói xong liền cao hứng ôn éo cái mông đi thôi. Vân Lam nhìn nàng kia bộ dáng, không khỏi nhớ tới Niên Mẫn Hoa, nhìn tới lần trước sự tình cũng không có đối với nàng tạo thành ảnh hưởng gì, ngược lại là Niên Mẫn Hoa, giống như bây giờ qua rất là gian nan. Cùng là, cái này Cầm Di giống như leo lên một vi đa y nhân vật nà ho đo, lần trước sự tình chính là người này giải quyết. Lần này rời đi vội vàng như thế càng là đi làm bạn người kia. Chỉ là, Trương Thân làm sao nghe được như thế quen thai mà đúng lúc này muội muội suy nghĩ gì nghĩ như thế nhập thần không bằng nói cho tỷ tỷ nghe một chút một bên. Hương Tuyết trêu ghẹo thanh âm truyền đến. Vân Lam mới lấy lại tinh thần, đôi mắt thoạt nhìn thanh tịnh vô hại nói, ha ha, ta là đang nghĩ Cẩm Di hôm nay giống như rất vui vẻ bộ dáng chẳng lẽ gặp được chuyện gì tốt nàng bình thường đều là thật thật giả giả, ngẫu nhiên ăn ngay nói thật. Dạng này đều không cần tận lực ứng phó những người này suy đoán. Hơn nữa đối trước mắt vị này Hương Tuyết cô nương càng sâu, đây cũng không phải là một vị đơn giản người đâu quả nhiên. Hương Tuyết cô nương nghe xong liền trên mặt cười nhạo nói, còn có thể chuyện gì người ta còn không hiểu cũng là phong nguyệt nơi trốn người, trang thanh cao gì bộ dáng kia mơ hồ mang theo vài phần người khác nghe không ra miệng ai, dù cho có đôi khi bản thân đều không nhất định có thể nghe được tưởng rằng ảo giác. Nhưng là mẫn cảm như Vân Lam, nàng làm sao có thể đủ nghe không hiểu đặc biệt là còn có độc tâm thuật cái này bật học kỹ năng tại, càng là sẽ không có lầm biết cái này từ tồn tại. A ta xem nàng cái kia liền là lại giả bộ thanh thuần. Bất quá dung mạo xinh đẹp biết chút thủ đoạn, còn thật sự coi chính mình không giống bình thường lúc này. Gian phòng bên trong những nữ nhân khác sớm liền không nhịn được mở chua lên chính là gà, vĩnh viễn không có khả năng biến thành phượng hoàng. Đây là châm chọc nàng đừng tưởng rằng bị bệ hạ điểm trúng một lần liền tự giác giỏi rất có thể lần trước bệ hạ chỉ là nhất thời hưng khởi Vân Lam chỉ là cười cười, không phải cá mẹ một lứa. Nàng làm gì để ý người khác đấu kỵ chẳng lẽ nàng thật đúng là muốn đi mắng nhau gà thực để ý, ngược lại là thực cùng gà so sánh chỉ bất quá một cái càng thêm châm chọc ánh mắt ném qua đi, những nữ nhân kia hiển nhiên thì không chịu nổi ngươi nhìn gì vậy tỉ tỉ, ta đã cảm thấy nàng là xem thường chúng ta, ngay cả lời đều không muốn cùng chúng ta nhiều lời. Ngươi cho là mình thân phận gì quả nhiên các nàng đủ loại não bổ so với chính mình nhiều phí miệng lưỡi hiệu quả càng tốt. Hơn nữa làm cho các nàng một hơi kìm nén càng khó xử thụ mà rốt cục, lúc này Hương Tuyết mới ra ngoài hòa giải các vị cũng là tỉ muội, cần gì chứ hơn nữa nếu như không phải hạ cô nương bây giờ phong thục các sinh ý chỗ nào tốt như vậy các vị tỉ muội lại lấy ở đâu một miếng cơm ăn.